Tu chân tứ vạn niên chương 2177, chính là muốn theo đuổi độ khó cao nhất. Khi tia chớp dạng cầu phát nổ, con ngươi của mọi người đều hung hăng co rút lại, trước mắt một mảng trắng xóa, trừ ngàn vạn hồ quang tán loạn ở trên võng mạc, cái gì cũng không nhìn thấy. Chỉ có thể nghe được sâu trong tia chớp hình cầu bỗng nhiên truyền đến tiếng hồ quang nổ tung, bốp bốp, lúc thì truyền đến tiếng cắt gọt kim loại, xa xa xa xa, lúc thì tiếng xẹt xẹt xẹt xẹt, đống lửa văng tung tóe. Chớp mũi sộc tới một hương vị kim loại cực kỳ cổ quái, như đặt mình trong chiến trường nhiệt huyết sôi trào, kim thạch đan xen, chứng kiến vô số bộ tinh khải va chạm và hủy diệt lẫn nhau. Ở trung ương tia chớp hình cầu kia thậm chí sinh ra một lực hấp dẫn vi diệu, làm pháp bảo loại nhỏ bọn họ mang theo bên người hết thảy hấp dẫn qua. Mái tóc rối của Lý Diệu không gió tự động, quanh thân lượng lờ hồ quang như phủ thêm cho hắn một bộ đồ luyện khí đặc thù, hai tay không ngừng biến ảo thủ ấn, mang từng bộ phương án cải tạo chất chứa ở trong phù trận ấn vào trong tia chớp dạng cầu, thanh thế cực kỳ khiến người ta sợ hãi. Hiện tượng lạ kéo dài khoảng 10 phút đồng hồ, mới dần dần ảm đạm và tiêu tán. Đợi một tia lửa cuối cùng hủy diệt vào vô hình, tầm mắt mọi người mới dần dần ngưng tụ đến trên khói trắng trong hồ quang. Ở dưới sự thao túng của Lý Diệu, đám khói trắng phun ra nuốt vào bất định này đều bị lần lượt hút vào, hiển lộ ra một pho tượng sắt thép đen xì dung mạo không kinh người ở giữa. Đây là... Tuy đã làm tốt chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nhưng toàn bộ luyện khí sư của hạm đội biển sâu vẫn nhịn không được chấn động. Bọn họ không ngờ thần thông cách không ngự vật của Lý Diệu thế mà tu luyện đến trình độ khủng bố như thế, ngay cả một ngón tay cũng chưa động đậy, đã làm cấu kiện của 7-8 bộ tinh khải đều tập trung đến trên một bộ khung xương tinh khải. Nhiều tinh khải chiến tổn như vậy, mặc dù chọn dùng lượng lớn cấu kiện thông dụng, nhưng tạo hình và phong cách khác nhau rất lớn, lại ở trong chiến đấu hư hao nghiêm trọng. Rất nhiều cấu kiện rõ ràng sau khi vặn vẹo nóng chảy hòa vào nhau, Lý Diệu thế mà có thể chọn ra vừa đúng cấu kiện thích hợp nhất, trong vòng nửa giờ ngắn ngủn. Làm bọn nó không một kẻ hở lắp ghép lại, ngoại hình mượt mà như thủy ngân rót xuống đất, cho người ta cảm giác hoàn toàn liền mạch, tròn trịa không sức mẻ, thật sự giống như cả một pho tượng kim loại cắt gọt mài dũa thành. Cái này cần cảm giác, lực khống chế rất cường đại, cùng với nhận thức xâm nhập xương tủy đối với tinh khải. Nếu đổi thành bọn họ, mặc dù có bản vẽ kết cấu cùng sổ tay chỉ dẫn thao tác, ở trên bình đài sửa chữa cấp cao nhất tập trung tinh thần làm việc một ngày một đêm, cũng không nhất định có thể làm được. Đương nhiên, ghép như vậy, chỉ là tổ hợp đơn giản nhất, như thợ thủ công vừa mới dựng một cái khuôn mẫu. Các cấu kiện nối tiếp chưa trải qua lò luyện khí xử lý, bên trong cũng chưa dung hợp đến trình độ hoàn mỹ không sức mẻ, nhìn qua kiên cố cùng cứng rắn nữa, đến trên chiến trường kịch liệt lửa đạn bay tán loạn, cũng không chịu nổi một phát pháo. Nhưng, nhớ lại cảnh tượng khoa trương Lý Diệu vừa rồi thử lò, lại không có ai sẽ hoài nghi tính năng của bộ tinh khải hoàn toàn mới này ở sau khi xử lý trong lò luyện khí. Mọi người chỉ là đều dùng ánh mắt chờ mong nhìn Lý Diệu, châu đầu ghé tai, khe khẽ nói nhỏ, rất tò mò Lý Diệu tốn sức thật lớn cải tạo ra bộ tinh khải kiểu mới này, rốt cuộc có chỗ ảo diệu nào bộ tinh khải hoàn toàn mới chọn dùng đơn nguyên pháp bảo của lượng lớn tinh khải chiến tổn. Mà cự giải chiến khải làm khung xương cũng không phải siêu cấp tinh khải tính năng xuất chúng nhất nơi này, cho nên, hoa cả mắt bận rộn cả buổi như vậy, chỉ là vì thể hiện kỹ thuật cải tạo tinh khải của mình sao, hay là... Rầm rầm. Trước mặt Lý Diệu, bộ tinh khải cao hơn 2 mét, nhưng bả vai và lưng cực kỳ dày rộng, tỏ ra vô cùng cường tráng này, mặt trước chậm rãi mở ra. Một bộ tinh khải ưu tú, mặc dù cứng rắn như sắt thép, nhưng lúc mở ra lại sẽ phát ra thanh âm tuyệt vời như nước chảy róc rách. Đây là tri thức rất nhiều luyện khí sư ở trong trường học từng được thầy cô dạy. Nhưng rất nhiều người đều là lần đầu tiên nghe được tinh khải thật có thể phát ra tiếng như nước chảy. Lý Diệu không chút khách khí mặc vào bộ tinh khải hoàn toàn mới sửa ra này, hơi kích hoạt phù trận động lực, hoạt động tay chân biên độ nhỏ. Nơi này không phải phòng thí nghiệm, hơn nữa bộ tinh khải này cũng chỉ là ghép đơn giản một phen, chưa trải qua lò luyện khí và máy cắt gọt da công kỹ, không thích hợp làm động tác thí nghiệm biên độ quá lớn. Mọi người đang nghi hoặc, Lý Diệu sẽ dùng một bộ tinh khải bước đầu lắp ráp hoàn thành như vậy chơi ra kỹ năng gì hoa mỹ. Lý Diệu lại gầm nhẹ một tiếng, linh năng chợt bùng nổ. Trong nháy mắt, trong kho tinh khải nho nhỏ bên trong tàu vũ trụ thế mà hiện ra hiệu quả, trời đất tối tăm, nhật nguyệt vô quang, cát bay đá chạy. Trái tim và cổ họng toàn bộ luyện khí sư hết thảy đông lại. Mỗi một đầu dây thần kinh đều đang phát ra tiếng thét chói tai. Xung quanh dựng vô số tinh khải cao cấp, đều phát ra chấn động cào ào, giống như không chịu nổi áp lực hủy thiên diệt địa trên người Lý Diệu phun trào ra, muốn quỳ rạp xuống đất, hướng Lý Diệu và Tinh Khải trên người hắn quỳ bái. Một màn không thể tưởng tượng đã xảy ra. Theo tiếng gầm nhẹ, cơ bắp Lý Diệu sôi sục, thân hình tăng vọt, xương khớp vang ken ken, hình thể thế mà trong nháy mắt bành trướng 30%. Bất cứ Tinh Khải nào cũng có thể kéo dài và giác mỏng nhất định, bên trong có keo hoặc là vật chất mềm bỏ thêm vào, để thích ứng người điều khiển hình thể khác nhau. Nhưng Tinh Khải chung quy là kim loại luyện chế thành, không phải quần áo chiến đấu nano có thể kéo dài vô hạn, tính thích ứng của nó là có cực hạn. Cho nên, mới có phân biệt Tinh Khải hạng nhẹ, cỡ trung, hạng nặng cùng loại siêu khổng lồ. Người điều khiển hình thể nhỏ gầy, còn có thể miễn cưỡng chui vào bên trong Tinh Khải hạng nặng không gian to lớn, coi như ngựa nhỏ kéo xe to. Nhưng cự hán khôi vĩ cao chính thước, lưng hùng vai gấu, cơ bắp như bông tinh thạch thì rất khó cứng rắn nhét vào trong Tinh Khải loại siêu nhỏ theo đuổi cơ động tốc độ cao. Có một số quái vật từng tiếp nhận điều chế gen hoặc là tu luyện thần thông bí pháp, chiều cao ở 2,5 m trở lên, thậm chí tiếp cận 3 m. Mà không ít Tinh Khải loại hình cơ động tốc độ cao chiều cao cực hạn đều chỉ có 2,2-2,3 m, vậy phải nhét như thế nào? Thậm chí, rất nhiều gã cao kèo cơ bắp tu luyện bí pháp thần thông, ở trên chiến trường có thói quen cực ác liệt, đó là phá rách quần áo, biến thân, cuồng hóa, dùng linh năng điên cuồng đánh phá tế bào của mình, khiến hình thể tăng phúc 30%, 50%, thậm chí 100%. Quần áo có thể phá, Tinh Khải phải phá như thế nào? Tinh Khải lại không phải vũ trụ chiến toa hoặc cự thần binh, không có khoang điều khiển lớn như vậy, là mặt sát người, người điều khiển chém giết đến nổi hứng, một lần bành trướng 50%, Tinh Khải chẳng phải là bị căng lên nổ tung. Đây thật sự là một vấn đề rất khó giải quyết. Rất nhiều tráng hán quen dùng biến thân, không thể không mang theo bên mình hai bộ Tinh Khải, một lớn một nhỏ, phân biệt sử dụng trước khi biến thân cùng sau khi biến thân. Vấn đề của miễn cưỡng giải quyết, vấn đề mới lại xuất hiện biến thân và các đổi Tinh Khải đều cần thời gian, không phải mỗi một khải sư đều có thể giống Lý Diệu, ở trong vòng nửa giây hoàn thành động tác, đổi giáp trên không, nếu trần truồng biến thân đến một nửa đã bị lửa đạn địch quân tấn công mãnh liệt, chẳng phải là rất xấu hổ. Chung quy không cần thiết khi chém giết nổi hứng, muốn phá rách quần áo, biến thân, cuồng hóa, thì đi cả thế giới tìm công sự che chắn chứ. Nhưng mấy vấn đề này không tồn tại ở trên người Lý Diệu lúc này. Tinh Khải trải qua hắn tỉ mỉ sửa chữa lắp ráp, tựa như có được tính có thể kéo dài và giác mỏng cùng tính có thể biến đổi cực mạnh, theo thân hình hắn tăng vọt, bên trong Tinh Khải cũng phóng xạ ra các tia sáng, đồng bộ bành trướng và nở rộ. Khi Lý Diệu hoàn thành cuồng hóa, bộ Tinh Khải này cũng từ Tinh Khải cỡ trung 2,2-2,3 m, biến thành Tinh Khải hạng nặng tiếp cận 3 m, giáp ngực nhô lên từng sợi gân tăng mạnh, thật sự giống một con cua khổng lồ hoành hành ngang ngược, dương nanh múa vuốt, tràn ngập hương vị dữ tợn mà hung mãnh. Tinh Khải biến hình. Diệp Thanh Vân nhịn không được hô khẽ ra tiếng. Toàn bộ luyện khí sư hạm đội biển sâu đều mắt sáng ngời, đầu quả tim trào lên những dòng điện vậy mà lại là Tinh Khải biến hình cực kỳ hiếm thấy. Tinh Khải biến hình, tên như ý nghĩa, là Tinh Khải chuyên dụng vì giải quyết vấn đề một bộ phận cùng chiến sĩ động cái là huyết mạch sôi sục, thân hình tăng vọt. Loại Tinh Khải này thường thường bên trong khảm 1-2 chiếc nhẫn càn khôn, giữ lượng lớn bộ kiện có thể biến đổi, trải qua thiết kế chuyên môn, ở cùng lúc thân hình người điều khiển tăng vọt, Tinh Khải cũng xảy ra một loạt biến hóa, đuổi theo hình thể tăng phúc của người điều khiển. Thậm chí hiện ra đơn nguyên pháp bảo và hệ thống vũ khí hoàn toàn mới. Một bộ Tinh Khải có thể bày biện ra hai loại tính chất đặc biệt khác nhau, phát huy hiệu quả hoàn toàn khác nhau. Trên lý luận là lối suy nghĩ rất tuyệt vời. Nhưng, muốn đạt tới mục đích biến hình, Tinh Khải trên thiết kế liền trở nên vô cùng rườm rà, tràn ngập các loại cấu kiện nhũng dư không cần thiết, sẽ làm lực phòng ngự và sức bền giảm đi nhiều, trực tiếp ảnh hưởng năng lực sinh tồn chiến trường. Đối với sửa chữa hậu cần thậm chí bảo dưỡng hàng ngày mà nói, càng là ác mộng đáng sợ, hơi bảo dưỡng không đến nơi, trực tiếp kẹt khi biến hình đến một nửa, vậy thật sự là đòi mạng. Cho nên, Tinh Khải biến hình cũng không quá được các cuồng chiến sĩ điên cuồng bành trướng hình thể hoan nghênh, là loại hình Tinh Khải phi thường ít lưu hành. 100-200 năm gần đây, trong giới luyện chế Tinh Khải của đế quốc, thậm chí cũng lấy không ra được một bộ loại thành thục đủ để sản xuất lượng lớn, xem như hoàn toàn từ bỏ một loại hình này. Không ngờ, con đường đã bị giới luyện khí sư chủ lưu của đế quốc chứng minh không thể thực hiện được, lại bị Lý Diệu đi ra. Tuy còn không quá rõ tính năng tham số và tình trạng thực chiến của bộ Tinh Khải biến hình này như thế nào, nhưng chỉ nhìn Lý Diệu giờ phút này quanh thân hồ quang lượn lờ, Tinh Khải rạng rỡ tỏa sáng, liền biết. Rầm rầm rầm rầm. Đang lúc mọi người âm thầm phỏng đoán, tinh khải trên người Lý Diệu thế mà lại phát ra tiếng trống giận như hồng hoang hung thú chậm rãi thức tỉnh, lại lần nữa bành trướng. Ba lớp biến thân. Toàn bộ luyện khí sư của hạm đội biển sâu hết thảy chấn động đến tột đỉnh, quả thực muốn mở cổ họng hô to lên. Ở trong tiếng hò hét của bọn họ, bộ tinh khải này trên người Lý Diệu thế mà bành trướng một lần nữa, một hơi bành trướng đến gần 4 mét. Không ít đơn nguyên pháp bảo đều lấy lực tràn điện từ hấp thụ ở trên khung xương, hồ quang bốc bốc như bọc thép cường hóa lượn lờ quanh thân, hiệu quả có thể so với mặc vào chiến thần sáo trang hay cho một thần ma hủy thiên diệt địa hạ phàm. Tinh khải ba lớp biến thân. Cái này rốt cuộc là thiết kế phức tạp cỡ nào chứ, chỉ nghĩ chút thôi đã nghĩ vỡ đầu. Tinh khải như vậy, thực có năng lực sinh tồn chiến trường đáng nói sao, xung đột và quấy nhiễu giữa các cấu kiện trùng lập, không cần lửa đạn quân địch xâm nhập, tự mình cũng muốn rời ra từng mảnh nhỉ. Vô luận năng lực sinh tồn chiến trường mạnh hay không, chỉ riêng có thể ở trong vòng nửa giờ ngắn ngủn hoàn thành phương án thiết kế, thậm chí bước đầu lắp ráp, thật có thể thực hiện hiệu quả 3 giai đoạn biến thân, đây đã là cực độ điên cuồng. Đợi chút, hắn không phải luyện khí sư sao, đây rốt cuộc là khí phách kinh người cỡ nào, quả thực quái lực sắp làm cả tàu vũ trụ đều bị xé rách rồi. Chấn động, nghi ngờ, sùng bái, sợ hãi, mấy chục ánh mắt rắc rối phức tạp ùng ùng ném về phía Lý Diệu cách mặt đất 3 mét, lơ lửng trên không, như thần ma. Ở dưới ánh mắt kinh hãi muốn chết của mọi người rửa tội, tinh khải trên người Lý Diệu thế mà phát ra chấn động cao tầng, như thiên nữ tán hoa phân liệt cùng bắn tung tóe ra. Có người kinh hô, còn tưởng bộ tinh khải lắp ráp đơn giản, kết cấu lại quá mức phức tạp này rốt cuộc không chịu nổi linh năng mãnh liệt mênh mông của Lý Diệu ập vào, hoàn toàn tan rã rồi. Ai biết sau khi toàn bộ cấu kiện tinh khải và đơn nguyên pháp bảo lần lượt tản ra, vẫn bị linh năng và hồ quang Lý Diệu phóng ra dẫn dắt, quay quanh 3-5 mét ở quanh thân hắn, chậm rãi xoay tròn, rạng rỡ tỏa sáng, như các ngôi sao lấp lánh. Thông qua phương thức này, làm Lý Diệu có thể từ trong ra ngoài thấm nhuần vấn đề nhỏ bé tồn tại khi các cấu kiện tổ hợp và ghép nối. Mà Lý Diệu dưới tinh khải bao phủ, cũng ngoài dự đoán mọi người, chưa biến thành gã cơ bắp hình thể cao 3-4 mét, chỉ là quanh thân quanh quẩn linh năng màu đỏ đậm cùng hồ quang màu u lam, như phóng năng lượng ra ngoài. Biến thành tầng cơ bắp cùng mạch máu thứ hai, đây là hiện tượng lạ lực khống chế linh năng đạt đến mức tận cùng mới có thể phát ra. Hắn rốt cuộc là luyện khí sư hay là khải sư ác chủ bài vậy? Không ít luyện khí sư hạm đội biển sâu đều giống Diệp Thanh Vân, gian nan nuốt mấy chục ngụm nước miếng. Bọn họ đối với trình tự Lý Diệu giờ phút này tiến hành cũng không xa lạ, đây là đang thử giá. Với luyện khí sư bình thường mà nói, muốn tiến hành thử giá đối với tinh khải hoàn toàn mới mà nói, phải mời khải sư ác chủ bài kinh nghiệm phong phú để làm nhân viên thử giá chuyên môn. Luyện chế tinh khải và khống chế tinh khải dù sao cũng là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau, nếu không phải khải sư thâm niên có mấy chục năm kinh nghiệm chém giết, tuyệt không dám đảm nhiệm nhân viên thử giá. Lý Diệu ngoài dự đoán của mọi người, một mình một ngựa đã ôm trọn toàn bộ công việc, quả thật khiến bọn họ ở ngoài việc trợn mắt cứng lưỡi, hâm mộ đến cực điểm. Nếu mình cũng có thể thử giá, có thể từ góc độ người điều khiển cảm giác vấn đề cùng tì vết tinh khải tồn tại, điều chỉnh cùng cải tạo tự nhiên càng thêm chính xác và vi diệu. Vù. Ở trong từng đợt thanh âm hâm mộ cảm thán của bọn họ, ngàn vạn cấu kiện pháp bảo quanh quẩn ở quanh thân Lý Diệu một lần nữa bị hấp thụ đến trên người hắn, tạo thành một bộ tinh khải hoàn thành, sau khi điều chỉnh ngắn ngủi, lại phân liệt và tràn ra, sau đó lại co lại, lặp đi lặp lại 5 lần như thế. Lý Diệu rốt cuộc hoàn thành bước đầu điều chỉnh, khôi phục tinh khải đến hình thái lúc ban đầu, từ bên trong chui ra. Thấy rõ huyền diệu của bộ tinh khải này chưa? Lý Diệu cười nói với Lệ Gia Lăng, tặng cho ngươi, nhưng vẫn cần đưa vào trong lò luyện khí luyện lại, sau đó lại mài kỹ, mới tính là thật sự luyện chế hoàn thành. Là cho ta. Lệ Gia Lăng đã sớm nhìn tới si ngốc, nước miếng cũng nhịn không được sắp chảy ra, hai mắt nhấp nháy tỏa sáng, quả thực sắp đốt xuyên ra hai lỗ thủng ở mặt ngoài tinh khải, lẩm bẩm, tinh khải biến hình thật đẹp. Không sai, chính là tinh khải biến hình, ta gọi nó là ma giải. Lý Diệu cũng tương đối hài lòng đối với bộ tinh khải mình mài sữa ra này. Nói chung, hắn cũng tán đồng quan điểm chủ lưu trong giới luyện khí sư, không quá thưởng thức tinh khải biến hình loại lối suy nghĩ này. Vì đạt tới mục đích tinh khải biến hình, thích ứng hình thể cùng chiến sĩ, lại phải ở trong tinh khải tăng thêm lượng lớn đơn nguyên nối tiếp và cấu kiện trùng lập, tăng lên rất lớn độ khó sửa chữa cùng bảo dưỡng, cùng giảm đi năng lực sinh tồn chiến trường, thật sự là hành vi mất nhiều hơn được. Còn không sảng khoái bằng trực tiếp mang theo hai bộ tinh khải, một lớn một nhỏ. Khi Lý Diệu vừa mới bước lên con đường luyện khí sư, đi là tuyến đường phái rễ cỏ, so với đơn thuần theo đuổi tính năng tăng lên mặt giấy, càng thêm chú ý pháp bảo chắc nịch dùng bền, hậu cần đơn giản và tính thông dụng của cấu kiện, kết cấu đơn giản như thế nào thì làm như thế đó, tự nhiên khinh thường để ý đối với tinh khải biến hình loại này. Nhưng theo hắn bước vào cảnh giới hóa thần kỳ, ở trên lý niệm luyện chế pháp bảo lại có lý giải hoàn toàn mới. Trên thế giới không có cái gì pháp bảo phái rễ cỏ cùng pháp bảo phái tinh anh, thậm chí cũng không có phân biệt cái gì pháp bảo cấp thấp cùng pháp bảo cấp cao, chỉ có phân chia pháp bảo thích hợp và pháp bảo không thích hợp. Bất cứ pháp bảo nào cũng có ưu thế và chỗ thiếu hụt, mấu chốt là cần căn cứ hoàn cảnh lúc đó và đặc điểm của người sử dụng, có thể phát huy ra ưu thế lớn nhất của một loại pháp bảo, lại có thể tận lực che lấp chỗ thiếu hụt. Tinh khải biến hình là có chỗ thiếu hụt nghiêm trọng thế này thế kia, nhưng mà thứ nhất, người sử dụng loại tinh khải này là Lệ Gia Lăng, tuyến đường Lệ Gia Lăng tu luyện và Vũ Anh Lan như ra từ cùng một lò, đều là quái vật tiếp nhận lượng lớn điều chế, ở lúc chiến đấu có thể, hơn nữa rất cần điên cuồng bành trướng thân thể, biến thành tồn tại khủng bố như hồng hoang hung thú. Lý Diệu và Vũ Anh Lan từng giao thủ, thẳng đến giờ phút này, cũng nhớ thật sâu loại sát ý cực có cảm giác áp bách kia. Mà căn cứ cách nói của Lệ Linh Phong, Lệ Gia Lăng thậm chí là thí nghiệm thể so với Vũ Anh Lan còn hoàn mỹ hơn. Như vậy, hắn chính là cuồng chiến sĩ tiêu chuẩn nhất, ở lúc chiến đấu biến thân là nhu cầu bắt buộc. Thứ hai, càng quan trọng hơn là Lệ Gia Lăng bây giờ không phải một mình tác chiến, mà là có Lý Diệu một luyện khí đại sư như vậy cung cấp ủng hộ kỹ thuật toàn bộ hành trình, sửa chữa và bảo dưỡng hoàn toàn không phải vấn đề. Như vậy, một dòng tinh khải biến hình chính là lựa chọn thích hợp nhất ở thời điểm này. Vận dụng chi diệu, tồn hồ nhất tâm, Lý Diệu bây giờ đã không nhìn thấy phái rễ cỏ cùng phái tinh anh, luyện khí thuật cổ đại và luyện khí thuật hiện đại, đế quốc cùng liên bang. Các kiểu khác biệt như thế, pháp bảo chính là pháp bảo, là công cụ nhân loại phát minh vì giải quyết vấn đề cụ thể nào đó mà thôi, không có chỗ nào thần bí cùng không thể sửa chữa. Hắn đang từng bước tiếp cận bản chất pháp bảo. Chọn xong tinh khải cho Lệ Gia Lăng, Lý Diệu còn muốn lại chọn cho mình một bộ. Dù sao không thể luôn mặc huyền cốt huyết dực ra ngoài chém người, hắn trái lại không tính giấu hạm đội biển sâu đám phản quân này, giấu cũng không giấu được, nhưng mặc huyền cốt huyết dực trắng trợn xông pha ở trên đường cái đế đô, chung quy vẫn là quá kiêu ngạo chút. Lý Diệu đã sớm ở trong lượng lớn tinh khải tạo hình thiên kỳ bách quái, lại đều uy phong lẫm liệt và đằng đằng sát khí chọn được mục tiêu của mình. Ánh mắt hắn quấn quanh bộ tinh khải này, tròn vo có chút vụng về, sau lưng còn có một khối nhô lên kỳ quái, thoạt nhìn như đeo cái mai rùa to. Ở dưới lượng lớn tinh khải cấp cao Hoa Lệ phụ trợ, bộ tinh khải này nhìn như thường thường không có gì lạ, thậm chí có chút hương vị mặt xám mày tro. Nhưng vừa thấy ánh mắt Lý Diệu rơi xuống trên bộ tinh khải này, toàn bộ luyện khí sư hạm đội biển sâu đều bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Bộ tinh khải này rất lợi hại nha. Hai mắt Lý Diệu tỏa sáng, khóe miệng cong lên độ cong, thấy cái mình thích là thèm, hướng Diệp Thanh Vân cười tủm tỉm nói. Tuy toàn bộ tinh khải nơi này đều ra từ tay đại sư, vô luận lựa chọn một bộ nào cũng không có vấn đề quá lớn, nhưng bộ tinh khải này từ thiết kế đến luyện chế, đều có thể xưng là mây trôi nước chảy, không chê vào đâu được. Đặc biệt thiết kế lò phản ứng tinh nguyên và bố cục phù trận động lực của nó, ta chưa bao giờ gặp bố cục cửu tinh không đối xứng quỷ dị như vậy, thoạt nhìn như tùy ý sắp xếp, hoàn toàn không có đạo lý, nhưng cẩn thận suy nghĩ, loại bố cục chằng chịt thú vị này lại có thể khiến tính năng biến hướng phạm vi nhỏ của tinh khải phát huy đến mức tận cùng. Tinh khải hạng nặng nhìn như vụn về dày nặng, sau khi ứng dụng bộ hệ thống động lực bố cục cửu tinh không đối xứng này, ở trên chiến trường lại có thể phát huy ra tính nhanh nhẹn so với tinh khải trinh sát cơ động cao còn linh động hơn, giống như là mây mù và quỷ mị, tuyệt đối sẽ làm kẻ địch chấn động. Đại sư thiết kế bộ tinh khải này, nhất định là siêu nhất lưu cao thủ lĩnh vực hệ thống động lực. Nhưng tuy lý niệm thiết kế rất tiên tiến, khi luyện chế chỉnh thể cũng không có chút vấn đề, đạt tới trình độ hoàn mỹ không tì vết, nhưng cuối cùng khi mài và lắp ráp, giống như hơi thiếu một hơi, ở không ít chỗ nối các khớp và chỗ khe hở bọc thép, đều xuất hiện sai sót khoảng 0.3 ly. Đặt ở trên tinh khải bình thường, sai sót như vậy hoàn toàn có thể được tiếp nhận. Nhưng trên một bộ tinh khải hoàn mỹ không sức mẻ như vậy, lại xuất hiện sai sót như này, đó là Bạch Ngọc Vi Hà, quá tiếc rồi. Tựa như vị luyện khí sư này giỏi về lý luận, mà không sở trường thao tác thực tế, hai tay của hắn không đủ ổn định, không thể hoàn toàn thực hiện tư tưởng hoàn mỹ sâu trong não vực hắn. Không sao, ta đến điều chỉnh một phen, hẳn là có thể làm bộ tinh khải này áp bức ra thêm 10% tiềm lực đi. Lý Diệu nói xong, liền nghe trong kho tinh khải yên tĩnh như chết. Bao gồm Diệp Thanh Vân ở trong, mọi người đều dùng ánh mắt rất cổ quái nhìn hắn, trên mặt tràn ngập muốn nói lại thôi. Lý Diệu hơi ngẩn ra, mới phát hiện tầm mắt mọi người cũng chưa rơi xuống trên mặt hắn, mà là theo bờ vai của hắn rơi xuống phía sau hắn, ánh mắt đó, không nói ra được là hương vị kính sợ, tiếc hận hay là ca thán. Quay đầu nhìn, lại thấy một lão giả tóc rối tung, tướng mạo đặc dị, thân thể như dùng một tấm lưới đánh cá màu vàng đậm gắt gao buộc chặt, mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng và hành động, vô thanh vô tức xuất hiện ở trong kho tinh khải. Ánh mắt Lý Diệu rơi xuống trên đôi tay lão giả. Hai tay lão nhân vốn nhẵn nhụi như ngọc cũng che kín vết sẹo nhìn thấy ghê người, từng vết đỏ dăng khắp nơi, hầu như làm mỗi một ngón tay đều cắt thành 17-18 đoạn, thuần túy dựa vào một tầng mạng lưới tơ vàng tinh mịn mới ghép lại với nhau, bên ngoài lại dựng lên khung xương kim loại rất nhỏ. Cổ trục kim loại và các khớp không ngừng lăn lộn, mới có thể khiến 10 ngón tay của hắn vận chuyển tự nhiên. Mặc dù có tơ vàng và xương vỏ ngoài máy móc chống đỡ, hai tay lão giả vẫn khẽ rung động, thỉnh thoảng còn sẽ bùng nổ một lần run rẩy ngắn ngủi. Một đôi tay như vậy, hiển nhiên không thích hợp dùng để luyện khí. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, từ vẻ mặt rắc rối phức tạp của mọi người còn có trên thiết kế hệ thống động lực độc đáo của bộ tinh khải này lập tức đoán được tất cả. Kim Đại Sư. Lý Diệu hướng Kim Thiên Túng Đại Sư thi lễ thật sâu, thật ngại quá, đây là tác phẩm của ngài. Lý Đạo Hữu thủ đoạn cao thâm như thế, Kim Mổ lại làm sao xứng với một tiếng Đại Sư của ngươi, ngươi ta xưng nhau Đạo Hữu là được. Vị đại sư luyện chế pháp bảo hai tay bị phế này, chuyên gia hệ thống động lực Kim Thiên Túng, lại là si nhân say mê ở thế giới luyện chế pháp bảo, không thèm quan tâm Lý Diệu vừa rồi khen chê đối với tác phẩm của hắn, tiến lên một bước, ánh mắt sắc bén như đao kiếm, hỏi, ngươi vừa rồi thiết kế tinh khải biến hình 3 giai đoạn. Như thế nào giải quyết vấn đề điều tiết công suất lò phản ứng tinh nguyên phát ra giữa 3 hình thái khác nhau? Vấn đề này nếu không giải quyết, cho dù biến hình thành tinh khải loại siêu khổng lồ, nhưng lò phản ứng vẫn là cấp bậc ban đầu, há chẳng phải là ngựa nhỏ kéo xe to, lại có ý nghĩa gì? Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV trầm ngâm một lát, sảng khoái nói, ta chuẩn bị dùng một cái van dẫn luồng trải qua thủ pháp đặc thù luyện chế, lại thêm bản thân ta điều chế chất dẫn cháy để giải quyết một vấn đề này. Kim Thiên Túng Đại Sư truy hỏi, thủ pháp đặc thù thế nào? Giống như vậy. Lý Diệu từ trong nhẫn càng không lấy ra một khối lập phương kim loại to bằng nắm tay trẻ con, mặt ngoài đều đều mà bóng loáng, thể hiện màu xám chì. Hắn nâng khối lập phương kim loại ở lòng bàn tay, đưa vào một luồng linh năng, khối lập phương kim loại nhất thời lơ lửng đến giữa không trung, chậm rãi xoay tròn. Bá! Bá! Bá! Bá! Vẻ mặt Lý Diệu chưa bao giờ nghiêm túc như thế, thậm chí ngay cả trên huyệt thái dương cũng thẩm thấu ra một giọt mồ hôi bằng hạt đậu tương. Đầu ngón tay lao ra mấy chục luồng hồ quang ngưng tụ cùng một chỗ, biến thành năm chùm tia sáng màu lam tối, nhập vào trong khối lập phương, theo năm ngón tay hắn gõ nhanh chóng biến ảo. Cắt gọt cùng tuyên khắc. Khói trắng lượn lờ dâng lên, mặt ngoài khối lập phương kim loại bị Lý Diệu tuyên khắc ra hoa văn tinh xảo huyền ảo phức tạp, giống như sáu mê cung khảm vào nhau. Một phút đồng hồ sau, Lý Diệu thở vào một hơi, hoàn thành tuyên khắc, nâng khối lập phương kim loại đẹp đẽ đưa đến trước mặt Kim Thiên Túng Đại Sư. Diệp Thanh Vân và đám đông luyện khí sư hạm đội biển sâu không hiểu gì cả, chiêu thần thông ngưng tụ linh năng thành đao ánh sáng để tuyên khắc mặt ngoài kim loại này của Lý Diệu tuy chơi rất đẹp, nhưng cũng không tính là kỹ xảo quá mức hiếm thấy, chỉ có thể nói hắn chơi tương đối thuần thục mà thôi. Trên mặt Kim Thiên Túng Đại Sư lại hiện ra sự cẩn thận trước nay chưa từng có, ngừng thở, thật cẩn thận tiếp nhận khối lập phương kim loại trong tay Lý Diệu. Hắn trước tiên ở bên ngoài khối lập phương bọc một tầng khiên linh năng mỏng manh, sau đó mới hướng bên trong khối lập phương đưa vào một đạo linh năng. Một màn không thể tưởng tượng lại lần nữa trình diễn. Một khối lập phương kim loại nhìn như nguyên lành, thế mà hóa thành những mảnh kim loại mỏng như cánh ve, gần như trong suốt, bắt đầu nhẹ nhàng bay múa. Mỗi một miếng kim loại mỏng đều như là bông tuyết trong suốt lấp lánh, tuyên khắc hoa văn rậm rạp. Hoặc là các loại phù trận đề cập đến thiêu đốt và động lực phát ra, hoặc là bản vẽ đường dẫn linh năng tuần hoàn rắc rối phức tạp, so với hoa văn mặt ngoài khối lập phương kim loại, đâu chỉ phức tạp hơn gấp trăm lần. một khối lập phương kim loại linh lung lại bị Lý Diệu lấy lưỡi đao linh năng vô thanh vô tức cắt thành mấy trăm miếng kim loại mỏng, trên mỗi một miếng kim loại mỏng đều tuyên khắc phù trận hoàn toàn khác nhau. Diệp Thanh Vân đám luyện khí sư hạm đội biển sâu một lần nữa bị thủ pháp thần kỳ này của Lý Diệu thuyết phục, lại chấn động đến mức ngay cả tiếng kinh hô cũng không phát ra được. Kim đạo hữu, Lý Diệu đã nhìn ra Kim Thiên Túng đại sư chính là si nhân thuần túy, cùng chuyên gia kỹ thuật thuần túy như vậy, không cần thiết giả khách khí, lại cần lấy ra bản lãnh thực sự để trao đổi với hắn, mới có thể được hắn tán thành và tín nhiệm, nếu ta có thể sử dụng thủ pháp tương tự. Ở bên trong vách lò phản ứng tinh nguyên tuyên khắc vượt qua 20-30 tầng phù trận bảo hộ và ổn định, lại dùng vang dẫn luồng đặc thù để khống chế công suất phát ra biến ảo, có khả năng dùng một lò phản ứng tinh nguyên, cung cấp 3 nấc công suất phát ra cho 3 loại tinh khải hình thái khác nhau hay không? Kim Thiên Túng đại sư nhìn chằm chằm miếng kim loại mỏng nhẹ nhàng nhảy múa một hồi lâu, ánh mắt tràn ngập mê say tận tình trong chơi ở trong gợn sóng Lý Diệu tuyên khắc ra, qua rất lâu, mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, lại một lần nữa đặt ánh mắt đến trên đôi tay không tỏ ra kinh người gì của Lý Diệu. Kim Thiên Túng đại sư mơ hồ không rõ thở dài một tiếng, không biết là hâm mộ Lý Diệu có một đôi tay nhanh như tia chớp lại linh động vô cùng như vậy, hay là đang than thở hai tay mình từng bị thương với tính chất vỡ nát, không thể phát huy ra một nửa thủ pháp luyện khí thời kỳ đỉnh phong. Lại vĩnh viễn cũng không làm được chuyện Lý Diệu vừa rồi làm. Xin hỏi sư thừa lưu phái Lý đạo hữu. Kim Thiên Túng đại sư lúc này mới nhớ tới Lý Diệu vừa rồi hướng hắn thi lễ, đáp lễ thật sâu, thiệt tình thực lòng nói, thủ pháp luyện khí của ngươi, mặc dù xâm nhập giới luyện khí sư đế đô cực thiên giới, thiên cực tinh, cũng nhất định sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Lý Diệu nói, nếu ta nói, ta là trong lúc vô tình đạt được truyền thừa luyện khí thời đại cổ tu, một mình một người tu luyện ra, không biết Kim đạo hữu tin hay không. Kim Thiên Túng đại sư hơi ngẩn ra, nói, vừa rồi ta còn đang nói với Hoàng hậu Điện Hạ, ta là tuyệt không tin có ai có thể một mình tu luyện luyện khí thuật đến trình độ đăng phong tạo cực, nhưng bây giờ, sau khi kiến thức được thủ pháp thần kỳ của Lý đạo hữu, ta không thể không nói, nếu là Lý đạo hữu, vậy ta tựa như cũng có chút nửa tin nửa ngờ. Lý Diệu nhìn hai tay Kim Thiên Túng đại sư, nói sang chuyện khác, cực kỳ đột ngột nói, hai tay Kim đạo hữu hai năm gần đây vừa mới bị thương nặng. Lời vừa nói ra, vẻ mặt Diệp Thanh Vân bọn luyện khí sư hạm đội biển sâu lại lần nữa xấu hổ hẳn lên. Thân là một luyện khí sư, hai tay chính là sinh mệnh, Lý Diệu bóc vết sẹo Kim Thiên Túng đại sư rõ ràng như vậy, không khỏi quá đáng rồi. Kim Thiên Túng đại sư khẽ nhíu mày, sâu trong đôi mắt tràn ra khổ sở nồng đậm, lại không phải nghĩ lại đau khổ lúc hai tay bị thương, mà là nghĩ đến mình tương lai không bao giờ có thể linh hoạt vận dụng hai tay, bất đắc dĩ không thể phát huy luyện khí thuật đến mức tận cùng nữa. Giọng hắn khàn khàn nói, không sai, gân thịt nổ tung, xương khớp vỡ hết, mạch máu và thần kinh hết thảy rối tinh rối mù. Mặc dù có kỹ thuật tái sinh máu thịt tiên tiến nhất, lại thêm Hoàng hậu Điện Hạ nhiều mặt tìm kiếm được thiên tài địa bảo để tẩm bổ, hằng ngày sinh hoạt thậm chí luyện khí bình thường là không có vấn đề gì, nhưng ở lúc luyện chế một ít cấu kiện phức tạp, hoặc là tiến hành tuyên khắc siêu vi cùng tinh gia công độ chuẩn cực cao, chung quy. Như ngươi nói, kém một hơi. Tu vi đến tiêu chuẩn ngươi ta, hẳn là phi thường rõ, hai tay biến thành như vậy, nói khó nghe chút, chẳng khác nào là bị phế rồi. Sau khi tới hạm đội biển sâu, ta tổng kết toàn bộ kết tinh nửa đời trước của mình ở trên luyện khí chi đạo ngưng luyện ra, vẫn tin tưởng vững chắc lý luận của mình là chính xác. Ta còn có vô số loại phù trận động lực hoàn toàn mới muốn sáng tạo, còn có hơn trăm bộ tinh khải sáng tạo độc đáo muốn luyện chế, ta thậm chí mở ra một loại đơn nguyên động lực phụ trợ chuyên môn nhằm vào cự thần binh, có thể làm tốc độ cùng nhanh nhẹn của cự thần binh đều tăng lên 5% trở lên. Nhưng chính là vì đôi tay báo hỏng này, toàn bộ thí nghiệm, hết thảy thất bại, tất cả tư tưởng, vẫn chỉ có thể ngủ đông trong đầu của ta. Ta rất nhiều lần nói với Hoàng hậu Điện Hạ, ở trong đoàn đội luyện khí và toàn bộ hệ thống pháp bảo của hạm đội biển sâu, ta nhiều nhất chỉ có thể đảm đương đại não, cung cấp chỉ đạo trên lý luận, nhưng nếu hạm đội biển sâu thật muốn có được tinh khải thậm chí cự thần binh cường đại nhất, chống lại hạm đội siêu nhất lưu khác của đế quốc chân nhân loại, nhất định phải tìm được cho đoàn đội luyện khí cùng toàn bộ hệ thống pháp bảo một đôi tay có thể xưng là kỳ tích cùng thần thoại. Ta không ngờ Hoàng hậu Điện Hạ thế mà thần thông quảng đại đến mức này, nhanh như vậy, đã tìm được Lý đạo hữu như vậy. Như vậy. Kim Thiên Túng đại sư kích động đến cực điểm, lặp lại 3 lượt, cũng không nghĩ ra nên miêu tả sự rung động Lý Diệu mang tới cho hắn như thế nào. Lý Diệu nói, nghe nói Kim đạo hữu đang tiến hành nghiên cứu tinh khải kiểu hỗn hợp, còn lấy được tiến triển mang tính đột phá. Ta vốn cũng có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng vừa rồi sau khi quét hệ thống động lực của bộ tinh khải này, lại bắt đầu tin rồi. Ta cũng sốt ruột không chờ được muốn cùng Kim đạo hữu triển khai thăm dò tinh khải kiểu hỗn hợp. Hai mắt Kim Thiên Túng đại sư tỏa sáng, nói, có Lý đạo hữu gia nhập, đoàn đội nghiên cứu phát triển pháp bảo của hạm đội biển sâu quả thực là như hổ thêm cánh. Cho thêm thời gian, thực có cơ hội vượt qua đoàn đội luyện khí của Đại học Đế quốc, Đại học Công nghiệp Đế quốc cùng Học viện luyện kim cấp cao Đế quốc cũng không chừng. Thẳng đến giờ phút này, Kim Thiên Túng đại sư vẫn cho rằng Lý Diệu là một luyện khí sư thuần túy, ít nhất nghề chính là luyện khí sư, còn đang dùng logic luyện khí sư để khích lệ Lý Diệu. Lý Diệu cười cười, lại thu hồi đề tài đến trên đôi tay Kim Thiên Túng đại sư, Kim đạo hữu, vừa rồi đột nhiên hỏi thương thế hai tay của ngươi, thật ra ta có chút mạo muội rồi, nhưng ta là thật sự nóng lòng biết, ngươi đây rốt cuộc là mới bị thương hay là vết thương cũ bởi vì ở trong truyền thừa luyện khí thế giới cổ tu ta đạt được. Chuyên môn có vài cách bí mật, là dùng để rèn luyện cùng tu luyện hai tay. Tuy thời đại cổ tu ở trên phát triển các ngành học có tính hệ thống, tục lại xa xa so với văn minh tu tiên hiện đại, nhưng kinh nghiệm mấy vạn năm tích lũy, cũng có một số thủ đoạn có hiệu quả. Đôi tay này của ta, ngày thường điên cuồng tu luyện, cũng từng chịu không ít thương tổn nghiêm trọng, có một số phương pháp tu luyện thậm chí cần cắn nuốt hết máu thịt hai tay, lại không ngừng trọng sinh cùng chữa trị, mới có thể nuôi dưỡng ra cảm giác sâu sắc nhất. Nếu không phải có bí pháp ôn dưỡng hai tay ủng hộ, đôi tay này của ta đã sớm phế bỏ rồi. Cho nên, nếu Kim đạo hữu tin tưởng ta, không ngại dùng bí phương của ta thử một lần, dù sao ta nghĩ tình huống tệ nữa cũng không tệ được tới đâu, đúng không? Kim Thiên Túng đại sư nháy mắt sửng sốt. Trao đổi giữa người tu tiên, xưa nay tương đối lạnh lùng cùng xa cách, thường thường chú ý niêm yết rõ giá, giao dịch công bằng, sẽ cực ít có người tự dưng lấy lòng. Mà hắn trước kia ở hệ luyện khí của Đại học Công nghiệp Đế quốc, lại thuộc loại tự mở ra một con đường, tự thành một phái, trên con đường tiến hành nghiên cứu phát triển tinh khải kiểu hỗn hợp, không biết đã đắc tội bao nhiêu luyện khí sư. Mọi người đều chờ xem trò cười của hắn, càng sẽ không có ai giơ tay cứu giúp đối với hắn. Hắn thậm chí phản ứng theo bản năng, có phải vị kền kền Lý Diệu này có mưu đồ gì, là bụng dạ khó lường, muốn từ chỗ hắn đạt được cái gì hay không? Nhưng nghĩ đến đây là hạm đội biển sâu, vị Lý đạo hữu này càng là hoàng hậu điện hạ tự mình tìm đến, trái tim mới hơi buông xuống. Huống chi, hắn từ nhân vật cấp đại sư chạm tay có thể bỏng trong giới giáo sư, luyện khí sư Đại học Công nghiệp Đế quốc, lưu lạc tới hôm nay, còn có cái gì đáng được người ta thèm thuồng đâu chứ? Thứ duy nhất đáng giá trên người hắn, chính là một loạt lý luận, tư tưởng cùng bản vẽ thiết kế tinh khải kiểu hỗn hợp. Mấy thứ này, nếu kền kền Lý Diệu nói muốn, cầm hết đi là được có lẽ ở trong tay người này, mới có một ngày phát dương quang đại. Trong đầu Kim Thiên Túng đại sư hiện lên hơn trăm ý niệm, lại hết thảy hóa thành một tiếng thở dài u ám, một lần nữa hướng Lý Diệu thi lễ thật sâu, đa tạ Lý đạo hữu, tin tưởng người ta ở trên luyện khí chi đạo, nhất định có rất nhiều thứ có thể thành thật với nhau xâm nhập trao đổi. Lý Diệu rất hài lòng câu trả lời của Kim Thiên Túng đại sư. Hắn đương nhiên không phải vô duyên vô cớ giả hào phóng làm người tốt bừa bãi. Huống chi Kim Thiên Túng và đám người hạm đội biển sâu, mặc dù là phản quân trong mắt nhà cầm quyền đế quốc, nhưng cũng là người tu tiên. Chiến tranh giữa người tu tiên cấp thấp với người tu tiên cấp cao, chỉ là ích lợi phân phối không đều chó cắn chó. Mỗi một cổ pháp bí phương trong đầu Lý Diệu, đều là chí bảo giá trị liên thành, hắn tự nhiên sẽ không ở trước mặt một đám người tu tiên, không có lý do đóng giả tán tài đồng tử thích làm người khác vui. Chẳng qua, Lý Diệu phi thường rõ ràng phân lượng của một luyện khí sư cấp hóa thần ở trong thế lực. Đặc biệt hạm đội biển sâu loại thế lực phản loạn vừa mới quật khởi này, khả năng hấp dẫn được quá nhiều luyện khí đại sư gia nhập là không lớn, Kim Thiên Túng đại sư có thể nói là có một không hai. Lý Diệu nhắm chừng, tinh khải của hạm đội biển sâu thậm chí toàn bộ siêu nhất lưu cao thủ, phái cách tân, đều do Kim Thiên Túng đại sư tự tay sửa chữa, điều chỉnh và bảo dưỡng, rất nhiều hành động quân sự bí mật, cần tiến hành cải tạo châm chích đối với tinh khải, cũng tuyệt đối không thể gạt được ánh mắt Kim Thiên Túng đại sư. Cho nên, làm tốt quan hệ với Kim Thiên Túng đại sư, càng có thể làm mình đâm thật sâu vào trung tâm, phái cách tân. Hơn nữa, cổ kiệu hoa lệ người nâng người, rất nhiều luyện khí thuật của Lý Diệu quá mức thâm ảo huyền diệu, luyện khí sư bình thường căn bản nhìn không ra tinh diệu, thậm chí sẽ cho rằng hắn là đang cố ý khoe kỹ thuật, mệt tới mức đầu đầy mồ hôi cũng là nháy mắt với người mù, vậy thì tương đối xấu hổ. Chẳng lẽ cần hắn mặt dày tự mình nói với Lệ Linh Hải, Hoàng hậu điện hạ, thật ra chiêu luyện khí thuật này của ta vừa rồi là lợi hại thế này thế kia, có được thần thông thế này thế kia, cho nên ngươi nhất định phải cực kỳ coi trọng ta, kéo ta vào trung tâm mỗi một lần hành động bí mật, sao? Chỉ có Kim Thiên Túng đại sư cấp bậc này mới có thể hiểu rõ giá trị thật sự của Lý Diệu. Có Kim Thiên Túng làm bảo, hắn ở trong lòng Hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải mới có giá trị lợi dụng lớn hơn nữa. Nghĩ đến đây, Lý Diệu mỉm cười, tiếp tục nói, bí pháp ôn dưỡng hai tay tốt nữa, cũng không có khả năng làm hai tay kim đạo hữu hoàn toàn khôi phục đến cảnh giới đỉnh phong, các loại tay chân giả bằng máy và xương vỏ ngoài cường hóa dùng để phụ trợ vẫn là không thiếu được. Ta thấy kim đạo hữu bây giờ dùng bộ xương vỏ ngoài cường hóa này, luyện chế rất tinh diệu, lại cũng không cách nào khôi phục 100% thực lực của ngươi. Kim Thiên Túng đại sư gật đầu nói, bộ xương vỏ ngoài cường hóa này tên là Thiên Ti Ngọc Lũ, nếu không phải có nó chống đỡ, cả người ta đã hoàn toàn tê liệt, bây giờ ước chừng có thể khôi phục 80% cơ năng thân thể, cái này đã là xương vỏ ngoài cường hóa tiên tiến nhất. Lý Diệu trầm ngâm một lát nói, lấy kim loại tính chất cứng luyện chế xương vỏ ngoài cường hóa, có thể làm đến trình độ của Thiên Ti Ngọc Lũ, cũng tính là phi thường hoàn mỹ, nhưng kim đạo hữu có nghĩ tới hay không, dùng kim loại tính mềm, cũng chính là hợp kim trạng thái dịch để luyện chế xương vỏ ngoài cường hóa. Ít nhất luyện chế ra một bộ bao tay cường hóa, bao trùm ở trên đôi tay thương tàn bị hao tổn của ngươi, lại lấy linh năng và thần niệm của ngươi thao túng, ta nghĩ, hẳn là so với xương vỏ ngoài cường hóa bây giờ tốt hơn nhiều nhỉ. Kim loại trạng thái dịch. Kim Thiên Túng đầu tiên là mắt sáng ngời, sau đó lắc đầu nói, ngươi là nói loại tài liệu kim loại tính chất mềm dùng để tu bổ vỏ tàu vũ trụ sao, loại hợp kim đó tính truyền linh năng và năng lực tạo hình thật sự quá kém, đưa linh năng vào như thế nào nữa, cũng là một cục dinh dính, thứ như bùn nhão, bằng không liền biến thành một cục sắt thép. Cho dù bao trùm ở trên hai tay, làm sao có thể tiến hành tác nghiệp luyện khí cực kỳ tinh tế. Lý Diệu nheo mắt, nói, ta đã đề nghị kim đạo hữu sử dụng kim loại trạng thái dịch để chữa trị hai tay, tự nhiên không phải bắn tên không đích. Nói thực đi, ta có một loại phương án phối hợp hợp kim trạng thái dịch đặc thù, đây là tuyệt mật trong tuyệt mật, không thể dễ dàng cung cấp cho kim đạo hữu, nhưng ta có thể lấy hợp kim trạng thái dịch thành phẩm luyện chế ra cung ứng cho kim đạo hữu. Tin tưởng ta, hiệu quả phụ trợ của loại xương vỏ ngoài cường hóa kiểu mới này tuyệt đối tốt hơn so với xương vỏ ngoài cường hóa tính chất cứng truyền thống rất nhiều. Lý Diệu không nói ngoa. Loại tài liệu hợp kim trạng thái dịch kiểu mới này không phải thứ hắn phát minh. Hắn chủ yếu sở trường thiết kế cùng cải tạo tinh khải, nghiên cứu đối với tài liệu học, kim loại tinh luyện học vân vân các lĩnh vực cơ sở không sâu. Phương án điều chế phối ra kim loại trạng thái dịch này là giáo sư Mạc Huyền nghĩ ra. Giáo sư Mạc Huyền ở hơn 100 năm trước trong vụ nổ lớn tại phòng thí nghiệm đã mất đi thân thể máu thịt, theo bốn đệ tử cùng nhau biến thành hư linh thể quỷ dị, về sau lại chịu phóng xạ của bảo vũ trụ biến dị, đánh thức ý thức cùng ký ức ngày xưa của mình, tiến hóa thành tinh linh. Mà ở trong quá trình tiến hóa thành tinh linh, thần hồn bọn họ lại cơ duyên xảo hợp, ù ù cạc cạc dung hợp với tài liệu tu bổ kim loại trạng thái dịch trên tàu vũ trụ, tương đương với có được một bộ cơ thể giả kim loại trạng thái dịch rất độc đáo. Tuy thân thể đã biến thành kim loại trạng thái dịch, giáo sư Mạc Huyền và bốn đệ tử lại luôn quán triệt lý tưởng luyện khí, ở trong thời gian hơn trăm năm, bọn họ lặp đi lặp lại tiến hành điều chế và thí nghiệm kim loại trạng thái dịch, tranh thủ luyện chế ra tài liệu thân thể đối với linh năng càng thêm mẫn cảm, ngưng tụ và hòa tan đều nhanh hơn, linh hoạt hơn, thích hợp dùng để luyện khí hơn. Cuối cùng đạt được chính là một loại tài liệu kiểu mới được đặt tên là thủy nhu tinh, có thể mang đặc tính đủ cả cương nhu, biến hóa ngàn vạn của kim loại trạng thái dịch, phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, đăng phong tạo cực. Số liệu thực nghiệm tài liệu kim loại trạng thái dịch dài đến trăm năm, hết thảy đều phong ấn ở trong truyền thừa khổng lồ, tặng cho Lý Diệu và huyết sắc tâm ma. Cho nên, Lý Diệu mới dám bảo đảm, có thể giải quyết vấn đề của Kim Thiên Túng đại sư. Đương nhiên, vô luận là nước thuốc phép cổ trị liệu hai tay, hay là các loại kim loại hiếm và thiên tài địa bảo luyện chế, thủy nhu tinh, hết thảy là tài liệu quý giá chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Lý Diệu nhắm chừng cho dù là Hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải, muốn sưu tập toàn diện được toàn bộ tài liệu, cũng cần 3 năm tháng thậm chí 1 năm tới 5 rưỡi. Nhưng ném ra điều kiện mê người như thế, hắn bây giờ đã có thể đạt được sự tín nhiệm của Kim Thiên Túng đại sư. Nếu hắn và Kim Thiên Túng đại sư tạo thành hai hạt nhân, có thể lũng đoạn sửa chữa bảo dưỡng pháp bảo của toàn bộ siêu nhất lưu cao thủ tất cả phái cách tân mà nói, chẳng phải là có rất nhiều không gian dở trò sao? Tự nhiên, tất cả cái này đều không phải miễn phí. Lý Diệu cũng không muốn tỏ ra quá mức hào phóng, để tránh Kim Thiên Túng đại sư và luyện khí sư khác sinh nghi, lại cười tủm tỉm nói, nhưng ta kính trọng Kim đạo hữu làm người, tin tưởng ngươi nhất định có thể đưa ra cái giá làm ta động lòng, bao gồm ở trên tinh khải của ta, ứng dụng tư tưởng kiểu hỗn hợp của Kim đạo hữu. Còn có ở lúc ta luyện chế pháp bảo cỡ lớn giúp ta một tay, phải không? Yết hầu Kim Thiên Túng đại sư lăn lộn lên xuống. Đối với một nam nhân dung nhập luyện khí thuật đến trong huyết mạch cùng thần hồn của mình, mang toàn bộ sinh mệnh đều coi là tế phẩm đưa vào trong lò luyện khí, giả tâm bừng bừng muốn khiêu chiến toàn bộ giới luyện khí sư mà nói, trừ đúng, còn có thể có đáp án thứ hai sao? Sự việc kế tiếp phát triển, quả nhiên đều ở trong dự đoán của Lý Diệu. Hắn ở xưởng sửa chữa biểu diễn mang tính rung động, đã hoàn toàn quấy rầy an bài của Lệ Linh Hải. Vốn Lệ Linh Hải còn đang tính toán nên an trí Lý Diệu như thế nào. Một chiến sĩ cấp hóa thần mạnh mẽ gia nhập đương nhiên rất tốt, nhưng ở lúc không có nhiệm vụ tác chiến, cũng cần châm trước để cho Lý Diệu tiếp xúc nhân viên cùng cơ mật trung tâm nhất hay không. Nhưng Lý Diệu không chỉ là một hóa thần chiến đấu, càng là một cao thủ luyện khí cảnh giới bất phân cao thấp với Kim Thiên Túng đại sư, ở lĩnh vực thao tác thực tế còn vượt xa xa Kim Thiên Túng, vượt trội hơn hẳn mọi người, vậy tình huống liền hoàn toàn khác rồi. Huống chi, Lý Diệu đã dùng luyện khí thuật thần kỳ của hắn, chứng minh mình không phải đến từ đế quốc, cũng liền gián tiếp chứng minh mọi thứ hắn nói đều là lời nói thật. Đương nhiên, Lệ Linh Hải cũng không phải không dùng 30 giây để tự hỏi, Lý Diệu có khả năng là gián điệp Thánh Minh hay không. Nhưng Lệ Linh Hải cũng chưa từng nghe, Thánh Minh vừa mới kịch chiến với đế quốc mười mấy năm, một đường đánh tơi bời, không tụ được thành quân, có kềnh kềnh Lý Diệu, một nhân vật chiến đấu và luyện khí đều vượt trội như vậy. Kẻ như vậy, đặt tới nơi nào cũng là quan to, hào cường một phương, sao có khả năng một mình xâm nhập hậu phương kẻ địch để làm gián điệp chứ? Còn là lấy một loại phương thức vô cùng thái quá như vậy. Mặc dù Lệ Linh Hải còn chưa hoàn toàn yên tâm với Lý Diệu, nhưng cũng ở sau khi nhanh chóng tính toán ra một cái kết luận, giá trị Lý Diệu có thể cung cấp, lớn hơn xa xa điểm đáng ngờ bé nhỏ không đáng kể trên người hắn. Có thể trở thành nhân vật lãnh tụ phái cách tân, mưu toan lấy rắn nuốt voi, lật đổ sự thống trị của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc đối với đế quốc, Lệ Linh Hải vốn là dân cờ bạc cái khư khư cố chấp, ở trên vấn đề sử dụng Lý Diệu như thế nào, cô một lần nữa được ăn cả ngã về không? Thân phận cận vệ của Lý Diệu vẫn không thay đổi, nhưng lại có thêm một cái thân phận mới chẳng ra cái gì cả, cố vấn pháp bảo tư nhân của Hoàng hậu Điện Hạ. Thân phận này tương đương với phó tổng giám pháp bảo hạm đội biển sâu, khiến Lý Diệu có thể tiếp xúc đến hạng mục pháp bảo cơ mật nhất của hạm đội biển sâu, cùng với tinh khải của đại bộ phận quan chỉ huy cao tầng, hầu như ngồi ngang hàng với Kim Thiên Túng đại sư. Ở trong bất cứ một thế lực nào, hai luyện khí đại sư thực lực ngang nhau, ít nhiều đều sẽ gây ra một ít mâu thuẫn. Đặc biệt Lý Diệu mới đến đã chiếm địa vị cao như vậy, quả thực cho người ta một loại cảm giác từ trên trời rơi xuống đoạt quyền. Lúc này, hai món quà hắn ném ra liền tạo ra tác dụng tương đối mấu chốt. Kim Thiên Túng đại sư vốn không ham thích quyền thế và danh dự gì cả, chỉ là say mê trong hạng mục tinh khải kiểu hỗn hợp của hắn. Vốn, nhìn đôi tay chi chít vết thương mệt mệt, phá thành mảnh nhỏ của mình, hy vọng ở đáy lòng Kim Thiên Túng đại sư đã là kéo dài hơi tàn, hấp hối. Lý Diệu đến, hung hăng rót lên một gáo dầu nóng cho ngọn lửa ở đáy lòng hắn, làm hắn một lần nữa nhìn thấy ánh sáng hy vọng rõ ràng vô cùng. Kim Thiên Túng đại sư còn cần trông cậy vào Lý Diệu giúp hắn chữa trị đôi tay, sao có thể ở lúc này tranh quyền đoạt lợi với Lý Diệu. Cho nên, hai người hợp tác từ ngày đầu tiên bắt đầu đã tương đối thông thuận, có thể xưng là như cá gặp nước, tràn đầy ăn ý. Mặc dù thân thể không trọn vẹn, Kim Thiên Túng dù sao cũng là chuyên gia luyện khí đến trên đầu ngón tay của đế quốc chân nhân loại, lại là xuất thân chính quy Đại học Công nghiệp đế quốc, đầu óc hắn quả thực là một bộ đại bách khoa toàn thư luyện chế pháp bảo đế quốc, cho Lý Diệu cảm giác xâm nhập núi báu, mở rộng tầm mắt. Đào như thế nào cũng không đào hết. Mà Lý Diệu thỉnh thoảng ném ra một loại giải thích, lý niệm thời đại cổ tu hoặc là trong di tích Côn Luân đạt được hoặc là bản vẽ kết cấu pháp bảo quét được, cũng khiến Kim Thiên Túng âm thầm kinh hãi. Càng ngày càng cảm thấy Hoàng hậu Điện Hạ không biết từ đâu mời được vị cao thủ thần bí, kềnh kềnh Lý Diệu này thật sự sâu không lường được. Dưới hai người phối hợp, công tác sửa chữa cự thần binh, bạo phong chi thần tiến triển rất nhanh, chỉ dùng nửa ngày đã vẽ ra bản vẽ lưu trình sửa chữa bước đầu. mà công tác sửa chữa cùng điều chỉnh các loại tinh khải càng như mây trôi nước chảy đẩy mạnh về phía trước. Lệ Linh Hải hướng Lý Diệu mở ra quyền hạn sửa chữa hầu như toàn bộ tinh khải của hạm đội biển sâu. Cường giả như bọn đồ chính đạo càng cung kính khẩn cầu Lý Diệu giúp bọn họ điều chỉnh tinh khải. Dù sao tinh khải chính là sinh mệnh của khải sư, ở trên chiến trường, cho dù tính năng tinh khải chỉ tăng lên 1%, cũng có thể tăng lên rất nhiều tỷ lệ giữ mạng cuối cùng. Chỉ một ngày, Lý Diệu đã tiếp xúc được hơn 30 bộ tinh khải bậc cao tiên tiến nhất. Cũng thông qua những tinh khải này, kết bạn cường giả muôn hình muôn vẻ, đột kích đội viên và quan chỉ huy trong hạm đội biển sâu, cũng thông qua dấu vết ma sát nhỏ bé của tinh khải bọn họ, cùng với bọn họ tự kể, đối với phong cách chiến đấu cùng cảnh giới đại khái của bọn họ đều rõ như lòng bàn tay. Kim Thiên Túng Đại Sư ở bên cạnh cẩn thận quan sát thủ pháp điều chỉnh tinh khải của Lý Diệu, sau khi xem Lý Diệu điều chỉnh hơn 30 bộ tinh khải phong cách và loại hình đều không giống nhau, cũng bị đôi tay linh động, quỷ mị cùng chính xác của Lý Diệu hoàn toàn thuyết phục, sau một ngày làm việc kết thúc. Chủ động mang lượng lớn bản vẽ kết cấu tinh khải kiểu hỗn động lấy ra nghiên cứu với Lý Diệu. Điều này đúng với Lý Diệu lòng kẻ dưới này. Nhưng, cẩn thận nghiên cứu một buổi tối, Lý Diệu cũng nhìn ra được vì sao nghiên cứu của Kim Thiên Túng Đại Sư sẽ dừng lại không có tiến bộ. Tư tưởng tinh khải kiểu hỗn động dù sao quá mức vượt thời đại, có quá nhiều phù trận cùng kết cấu phức tạp, quyết định nó ở dưới điều kiện kỹ thuật trước mắt là tuyệt đối không thể sản xuất lượng lớn. Thậm chí, rất nhiều chi tiết yêu cầu độ chuẩn gia công, đạt tới 0,05 ti nghe rợn cả người, không những công cụ trên các loại dây chuyền sản xuất pháp bảo không thể đạt tới, ngay cả luyện khí sư thâm niên kinh nghiệm phong phú mài thủ công cũng rất khó làm được. Mà lò phản ứng tinh nguyên lại là một đơn nguyên quan trọng nhất trên tinh khải, cho dù xuất hiện 0,1 ti sai sót, cũng có khả năng dẫn tới tinh khải không khống chế được, tê liệt thậm chí phát nổ. Khó trách Đại học Công nghiệp Đế quốc sẽ cười nhạt đối với thiết kế của Kim Thiên Túng Đại Sư, thậm chí khiến hắn ở trong giới luyện khí sư toàn bộ đế quốc cũng thân bại danh liệt, bị người ta coi là kẻ lừa gạt mua danh chuộc tiếng. Cũng khó trách Kim Thiên Túng Đại Sư sẽ ở ngày đầu tiên nhìn thấy Lý Diệu, đã lấy ra bản vẽ thiết kế coi như trân bảo, thật sự là chỉ có Lý Diệu tốc độ tay và cảm giác kinh người như vậy, mới có khả năng mài ra cấu kiện hình dạng lạ cùng con chip siêu mỏng Kim Thiên Túng Đại Sư cần. Lý Đạo Hữu, ta đã thử toàn bộ phương pháp, hết thảy đều thất bại. Đáy mắt Kim Thiên Túng Đại Sư phun trào hào quang dinh dính như nham thạch nóng chảy, trên mu bàn tay, cổ cùng óc tràn đầy gân xanh thô to chạy, hầu như là rống lên. Bây giờ, chỉ còn lại có đôi tay này của ngươi có thể giúp ta. Ta tin tưởng là ông trời đưa ngươi đến nơi đây, cho nên lần thí nghiệm này nhất định sẽ thành công. Để hai ta liên thủ, chấn động giới luyện khí sư toàn bộ đế quốc đi. 12 giờ sau. Tàu Long Uyên, xưởng sửa chữa, sân thí nghiệm tinh khải. Ba bộ tinh khải hóa thành ba luồng hào quang, một đỏ một vàng một đen đang kịch liệt chém giết, thỉnh thoảng va chạm ra những vòng gợn sóng linh năng, như sóng triều mãnh liệt mênh mông, tràn ra đến trên phù trận phòng ngự xung quanh sân thí nghiệm tinh khải, phát ra tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Trong đó, hai bộ tinh khải quanh thân quanh quẩn hào quang màu vàng và màu đen lấy hai địch một, từ hai bên giáp công tinh khải màu đỏ. Nhưng tinh khải màu đỏ không có bị thế công đằng đằng sát khí, liên miên không dứt của đối thủ dọa chút nào, ngược lại thoải mái có thừa xuyên qua ở giữa hai đối thủ. Tuy bộ tinh khải màu đỏ này vóc dáng cao to, khải giáp dày, sau lưng thậm chí còn có một khối nhô lên cao cao, là tinh khải hạng nặng tiêu chuẩn. Nhưng ở dưới từng cái đuôi lửa màu đỏ rực phun trào hoa cả mắt, nó di chuyển lại là mơ hồ bất định, như quỷ mị, lại nhẹ nhàng linh động như là con bướm xuyên qua giữa bụi hoa. Chẳng những chưa bị hai đối thủ dây dưa, ngược lại lợi dụng vấn đề hai đối thủ phối hợp không thuần thục, nhiều lần vòng đến phía sau đối thủ, coi đối thủ thành tấm khiên của mình. Ngao ngao ngao ngao. Đối thủ trong tinh khải màu vàng rốt cuộc chịu không nổi loại trêu đùa này, ở trong một tiếng điên cuồng rống lên, thân hình không ngừng tăng vọt, ngay cả trong nhẫn càng khôn khảm trong tinh khải cũng phun trào ra càng nhiều đơn nguyên pháp bảo và cấu kiện cường hóa hơn, lấy lực điện từ kích động hút vào với nhau. Làm tinh khải trở nên càng thêm khổng lồ, hung mãnh và dữ tợn, từng cây gai chiến đấu sắc bén vô cùng xuất hiện ở trên miếng lót vai, giáp ngực, khuỷu tay cùng đầu gối, thật sự giống một con cua to lớn mặc giáp cầm kích, hoành hành ngang ngược. Sau lưng tinh khải màu đen cũng bùng nổ ra ánh lửa như sóng thần, tốc độ trong tích tắc tăng lên một cấp, huyễn hóa ra hơn trăm tàn ảnh, gắt gao vây khốn tinh khải màu đỏ. Mắt thấy con cua lớn lập lòe ánh vàng sắp dùng kìm sắt của nó kẹp lấy hai cánh tay tinh khải màu đỏ. mà đao chấn động cao tầng siêu hợp kim trong tay Tinh Khải màu đen cũng đầy âm hiểm từ dưới mà lên, vẫy về phía đường ống vận chuyển linh năng sau lưng Tinh Khải màu đỏ. Hai bộ Tinh Khải, tùy tiện một đợt công kích nào chỉ cần trúng mục tiêu, đều đủ khiến Tinh Khải màu đỏ hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Nhưng Tinh Khải màu đỏ lại ở trong tích tắc, bị đuôi lửa quanh thân tuôn ra bọc thành một tia chớp hình cầu chói mắt. Tia chớp hình cầu phát ra tiếng vang lớn như núi sập sóng thần, thậm chí làm hai bộ Tinh Khải đang công kích cũng ngẩn ra. Dưới tiếng vang lớn, trong tia chớp, vô số luồng hào quang vỡ toang bắn ra, thoải mái có thừa né tránh toàn bộ công kích của hai bộ Tinh Khải, lại một lần nữa ngưng tụ ở phía sau Tinh Khải màu vàng. Một đòn roi chân thế lớn lực trầm, vung ra khí thế như chủ pháo của tinh thạch chiến hạm nổ vang, hung hăng nện ở bên hông Tinh Khải màu vàng, trực tiếp đập khải giáp vỡ vụn từng mảnh, Tinh Khải nặng mấy tấn giống như diều đứt dây va vào phía trên phù trận phòng ngự. Thừa dịp trong nháy mắt mảnh vỡ vụ nổ nhiễu loạn tầm mắt và pháp bảo trinh sát của Tinh Khải màu đen, thuận thế xung phong một lần, linh năng ngưng tụ thành gai nhọn, giống như mã tấu màu máu trực tiếp đâm trúng ngực Tinh Khải màu đen, linh diễm như con rắn độc đỏ đậm quấn quanh Tinh Khải màu đen. Hoàn toàn tê liệt mỗi một tòa phù trận bề mặt Tinh Khải màu đen. Tinh Khải màu vàng ngã xuống đất không dậy nổi, từng mảng tia lửa điên cuồng phun trào ra, đầy đất đều là dịch bôi trơn cùng máu tươi của người điều khiển. Tinh Khải màu đen duy trì tư thế công kích không thay đổi, như một pho tượng ngay ra như phỏng, 3 giây sau, mới chậm rãi ngã xuống đất. Ầm. Tinh Khải màu đỏ trong tích tắc giết ngược hai kẻ địch mạnh, cũng đã xuất hiện trục trặc nghiêm trọng, đơn nguyên pháp bảo nhô lên cao cao sau lưng phát ra tiếng nổ, toát ra từng đợt khói đen khó ngửi. Bá. Bá. Bá. Tinh Khải màu vàng và Tinh Khải màu đen phân giải, Lệ Gia Lăng và Đồ Chính Đạo chui ra, gian nan thở hổn hển, dùng ánh mắt không dám tin tưởng đánh giá Tinh Khải màu đỏ. Tinh Khải màu đỏ cũng phân giải như nụ hoa nở rộ, Lý Diệu như có chút đăm chiêu đi ra. Kim Thiên Túng đại sư nói không sai, kết cấu kiểu hỗn động quả nhiên tiên tiến hơn kết cấu kiểu liên động. Hình thức động lực phát ra đời tiếp theo, đại biểu cho phương hướng phát triển tương lai của Tinh Khải, nhưng bắt đầu mài độ khó kỹ thuật quả thực rất cao, cỗ máy nguyên hình này. Trải qua nhiều năm tâm huyết tế luyện của Kim Thiên Túng đại sư, lại bị ta nghiền mài kỹ một phen, vẫn không đủ ổn định, tùy tiện hoạt động một phen đã xuất hiện trục trặc. Các ngươi cảm thấy thế nào? Lý Diệu ném ánh mắt về phía Đồ Chính Đạo và Lệ Gia Lăng đầu đầy mồ hôi, bờ ngực phập phồng. Ta cảm thấy, ngươi là một quái vật. Đồ Chính Đạo vừa thở dốc vừa nói. Lệ Gia Lăng lắc cái đầu to lông xù, dùng sức gật đầu. Đúng lúc này, tàu vũ trụ nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, xuất hiện hiện tượng tốc độ chậm đi trong nháy mắt. Đã tới sào huyệt hạm đội biển sâu, cũng là đại bản doanh của Hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải, Thâm Hải Long Cung. Trên phòng điều khiển của tàu Long Uyên, Lý Diệu và Lệ Gia Lăng phân ra hai bên Lệ Linh Hải, quan sát tinh cầu phía trước hầu như bị cải tạo triệt để thành máy móc, lại phá thành mảnh nhỏ, tàn phá không chịu nổi. Tinh cầu này có chút giống Lý Diệu ở phi tinh giới từng kiến thức, kế hoạch băng vương tinh, vét rỗng cả hành tinh, lắp đặt phù trận động lực loại siêu khổng lồ, cải tạo thành pháo đài vũ trụ to lớn không gì so sánh được. Kế hoạch băng vương tinh của phi tinh giới bắt nguồn từ một hạng mục hoành tráng thời đại Tinh Hải Đế Quốc, pháo đài hành tinh trải qua cải tạo cao độ kia, cũng là thời đại Tinh Hải Đế Quốc lưu lại. Nếu không, lấy lực lượng kỹ thuật lúc đó của người tu chân phi tinh giới, tuyệt đối không có khả năng thực thi cải tạo phức tạp mà to lớn như thế đối với một hành tinh. Đã là hạng mục to lớn thời đại Tinh Hải Đế Quốc, tự nhiên không có khả năng chỉ cải tạo một tinh cầu nho nhỏ biên thùy Tinh Hải. Tinh cầu này được Lệ Linh Hải dùng làm sao huyệt, cũng trải qua cải tạo tương tự, hơn nữa cải tạo càng thêm triệt để, hơn 80% bề mặt tinh cầu đều thực hiện cơ giới hóa và quân sự hóa, có thể đưa vào thực chiến. Nhưng nó cũng ở trong huyết chiến vạn năm trước bị hao tổn nghiêm trọng, như là một cái đầu lâu xương sọ vỡ nát, bên trong trống rỗng. Tinh cầu này cùng với tinh vực rộng lớn chung quanh, vẫn chưa ghi lại ở trong bất cứ một quyển bản đồ hàng hải vũ trụ nào của đế quốc, hầu như không có ai biết nó tồn tại. Trong vạn năm qua, nó đều ở sâu trong tinh hải tối tăm vô ngần, trong một mảng tĩnh mịch cô độc mà vượt qua. Nhưng 100 năm gần đây, đặc biệt 350 năm gần nhất, lại có vô số kẻ phản loạn mang lòng bất mãn, giả tâm bừng bừng, có thù khắc cốt ghi tâm, không đợi trời chung với nhà cầm quyền đế quốc đến nơi đây, một lần nữa khai quật ra cảng vũ trụ, kho vũ khí cùng di tích thời đại Tinh Hải Đế Quốc vạn năm trước. Lại từ bốn phương tám hướng chiêu mộ đến kẻ mang giả tâm cùng loại bán mạng cực độ nguy hiểm, cùng nhau xây dựng nơi này trở thành đầm rồng hang hổ, hoặc là nói Thâm Hải Long Cung. Tàu Long Uyên chậm rãi lái vào pháo đài hành tinh được xưng là Long Cung này. Lý Diệu kích phát tầm mắt đến cực hạn, có thể nhìn thấy mấy trăm con tàu vũ trụ chỉnh tề bỏ neo trong vũ trụ, đài chỉ huy nhô lên cao cao, giống như vây lưng của cá mập ăn thịt người. Còn có tụ quần công kích của lượng lớn tàu vũ trụ và tinh khải, đang ở trên quỹ đạo cận địa diễn luyện tinh khải và tàu vũ trụ hợp đồng tác chiến phối hợp, huấn luyện hoàn mỹ, chiến thuật thành thạo, không kém gì hạm đội thâm không hàng đầu liên bang hạm đội Liệu Nguyên. Hạm đội biển sâu không phải đám ô hợp bình thường, mặc dù ở thời điểm khó khăn nhất, ta cũng chưa từng nghĩ phải chiêu mộ bọn tinh đạo tiến thối rõ ràng kia để phong phú lực lượng của mình thái độ như đối đãi Lệ Linh Phong, binh quý tinh bất quý đa, so với chiêu mộ đám đồng đội heo kia làm gánh nặng. Ta thậm chí tình nguyện một mình chiến đấu hăng hái. Đối mặt đại quân của mình, trong thanh âm của Hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải cũng mang theo một tia hương vị khoe khoang, 80% quan chỉ huy các cấp trong hạm đội biển sâu, đều đến từ các hạm đội tinh nhuệ của quân đế quốc, có thể nói là mang nhân tài ưu tú nhất ở mấy trăm đại thiên thế giới của đế quốc, hết thảy tụ tập lại với nhau. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Dựa theo cách nói của Lệ Linh Hải, hạm đội biển sâu tuy vẫn là một mũi phản quân chưa trồi lên mặt nước, lại là nhân tài đông đúc, tướng tinh tập hợp, tố chất quan chỉ huy các cấp vượt qua xa xa hạm đội thâm không đế quốc cùng cấp bậc. Đặc biệt quan chỉ huy cơ sở tuyến đầu, tuyệt đối đều là tinh nhuệ sống sót qua trăm trận chiến. Lý do những tinh nhuệ này sẽ gia nhập hạm đội biển sâu là đủ loại, nhưng xét đến cùng, đơn giản là thông đạo bay lên bị bế tắc, còn có quý tộc và môn phiệt lũng đoạn tạo thành bất công. Loại bất công này bị chiến tranh kịch liệt phóng đại vô số lần, rất nhiều thời điểm thậm chí quan hệ đến sự sống chết của các quan quân thanh niên, tự nhiên sẽ dẫn tới kịch liệt phản kháng. Thủ trưởng Hoa Mắt ù tai vô năng, bảo thủ, vì vớt chiến công cho mình cùng gia tộc, không để ý quan quân và binh sĩ cơ sở phía dưới chết sống, coi mạng người quý giá thành vật hy sinh không chút giá trị đi tiêu hao, thậm chí ở lúc không có hy vọng thắng lợi, vẫn cứng đầu xu binh sĩ đi núi đao biển lửa chịu chết. Chỉ vì tranh thủ cho bản thân một cái thanh danh dũng mãnh quả cảm, chuyện như vậy ở trong đế quốc phản kích chiến 10 năm qua nhìn mãi quen mắt. Mà quan quân thanh niên cơ sở cùng người tu tiên cấp thấp không có quan hệ, ở lúc tiến hành với thánh minh huyết chiến tàn khốc 10 người không còn được một, từ trên chiến trường tu la sống sót sau tai nạn, kéo thân tàn chồng chất vết thương, vỡ nát trở lại hậu phương, chờ đợi bọn họ chưa chắc là huân chương, điểm cống hiến, hoan hô và hoa tươi. Càng có khả năng là tiếng xấu đồng nghiệp và thủ trưởng đẩy qua. Nếu không chịu thành thành thật thật nhận tội, gánh tiếng xấu giúp đồng nghiệp và thủ trưởng có quyền thế, tòa án quân sự lạnh lùng vô tình sẽ mở ra cái mồm to như chậu máu, cắn nuốt hết tiền đồ tốt đẹp của vô số quan quân thanh niên. Dù sao, đế quốc chân nhân loại ở dưới quý tộc, chư hầu và quân phiệt thống trị, huân chương, vinh dự cùng chiến công chưa bao giờ là xem ở trên chiến trường rốt cuộc lấy được bao nhiêu công lao, mà là xem bối cảnh, chỗ dựa cùng nền móng. Những người tu tiên cấp thấp không có bối cảnh, không có chỗ dựa, càng không muốn quỳ ở trên mặt đất hướng các quý tộc cúi đầu xưng thần, mặc dù ở trên chiến trường đổ nhiều máu nữa, lập nhiều công nữa, giết chết nhiều kẻ địch nữa, cũng không có ngày mở mày mở mặt. Chuyện xưa của Phó Chiến đoàn trưởng Chiến đoàn Biển Sâu Đồ Chính Đạo là như thế. Hắn từng là quan chỉ huy cao nhất một chiến đoàn tinh khải phi thường nổi tiếng trong quân Viễn Chinh đế quốc, không có bối cảnh và chỗ dựa. Dựa hết vào bản thân ở trên chiến trường gãy một cái rồi lại một cái xương, phun ra một ngụm lại một ngụm máu tươi, mới từng bước một kiếm được vị trí thiếu tướng quân đế quốc. Hắn là truyền kỳ của quân Viễn Chinh đế quốc, cũng nhận được cành ô liu tới từ bốn đại tuyển đế hầu gia tộc. Nhưng khi đó, hắn lại trung với giới chủ quê nhà mình, cho rằng giới chủ nhất định sẽ nhớ tới sự trung thành của hắn, vô luận ở dưới tình huống nào, cũng sẽ dốc hết toàn lực che chở hắn, ủng hộ hắn. Nhưng hắn sai rồi. Ở trong một chiến dịch tình thế cực kỳ hiểm ác, cả chiến tuyến bởi vì một chiến đoàn tinh khải khác cánh hắn lùi bước mà hoàn toàn sụp đổ, là hắn liều chết cản phía sau, hầu như đánh hết bộ đội của mình, mới bảo vệ sinh lực quân đội bạn ở hạng độ lớn nhất. Nhưng chiến đoàn tinh khải chạy tán loạn trước hết, lại là một trong bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, Võ Xuyên Vân Thị, Đích Hệ, quan chỉ huy của nó càng là con em chủ mạch Vân Gia. Tự nhiên, đường đường bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, trụ cột đế quốc, tuyệt đối sẽ không xuất hiện hạng người nhát như chuột, nghe gió mà chạy. Mà quan chỉ huy bộ đội còn lại được Đồ Chính Đạo cứu vớt, cũng khiếp sợ dâm uy Vân Gia, không dám nói ra tình hình thực tế. Huống chi, ủy ban quân sự phụ trách điều tra việc này, tuyệt đại bộ phận điều tra viên đều do con em quý tộc cùng môn phiệt tạo thành, cho dù bọn họ nói ra tình hình thực tế, lại có thể nói cho ai nghe. Cuối cùng, tiếng xấu, lâm trận bỏ chạy, dẫn tới cả chiến tuyến sụp đổ, liền úp hoàn toàn đến trên đầu Đồ Chính Đạo. Mà giới chủ quê nhà từng hướng hắn khẳng định chống lưng, cũng oán giận hắn liều hết đội quân con em từ quê nhà mang ra, làm một phương đại thiên thế giới này của mình thực lực tổn hao nhiều, lại càng không dám cãi lại ý chí của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, nào chịu vương tay cứu giúp đối với hắn. Cứ như vậy, Đồ Chính Đạo từ trên Kim Quang Đại Đạo nhân vật truyền kỳ trong quân đế quốc, một trong các thiếu tướng trẻ tuổi nhất, tiền đồ vô lượng, ngã xuống dưới vực sâu vô tận, không thể không dẫn dắt một đội cảm tử tội phạm tạo thành, hướng cứ điểm quân sự kiên cố nhất của Thánh Minh khởi xướng xung phong quyết tử. Cuối cùng ở trong lửa đạn núi lở sóng thần của Thánh Minh tan xương nát thịt, hủy diệt trong vô hình ít nhất, nếu không phải Lệ Linh Hải ra tay cứu giúp, đây là kết cục duy nhất của Đồ Chính Đạo. Sau khi được Lệ Linh Hải bí mật cứu ra, Đồ Chính Đạo liền dẫn dắt đội viên cảm tử may mắn còn sống sót, không chút do dự gia nhập hạm đội biển sâu. Câu chuyện của Đồ Chính Đạo chỉ là một đoạn rất bình thường trong lịch sử loan lỗ huyết lệ của vô số quan binh hạm đội biển sâu. Còn có vô số quan quân cảnh ngộ giống hắn, thậm chí so với hắn càng nghẹn khuất và thảm thiết hơn gấp trăm lần. Những người này là quyết tâm muốn lật đổ bốn đại tuyển đế hầu gia tộc thống trị, thành lập một đế quốc mới, cùng một cánh quân đế quốc cường đại. Không đơn giản quân nhân, còn có vô số chuyên gia học giả và nhân sĩ dân gian như Kim Thiên Túng Đại Sư, cũng ở lĩnh vực của mình bị quý tộc và môn phiệt chèn ép cùng nghiền áp. Hoặc là không nhìn thấy thông đạo cùng không gian tăng lên, hoặc là tâm huyết cùng sự nghiệp vất vả tích lũy mấy chục năm bị người ta dùng sức mạnh cướp đoạt, hoặc là ở trong cạnh tranh nhìn như công bằng, bị đả kích ngấm ngầm hay công khai công kích, cuối cùng thân bại danh liệt thậm chí cửa nát nhà tan, bị đưa vào một tuyệt lộ tên là Cách Tân. Quý tộc và môn phiệt thống trị đối với đế quốc chân nhân loại đã làm tới trình độ người người oán trách, bốn biển sôi trào, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Lệ Linh Hải nói với Lý Diệu, quý tộc và môn phiệt càng bành trướng, lũng đoạn càng nhiều lợi ích, lại càng áp suất không gian sinh tồn của đại bộ phận mọi người, đẩy đại bộ phận mọi người tới mặt đối lập của bọn họ, cuối cùng hình thành đồng minh người phản kháng cường đại. Nghìn người chỉ vào, không bệnh mà chết. Bây giờ, quý tộc cùng môn phiệt lấy bốn đại tuyển đế hầu gia tộc cầm đầu, đã bị nghìn người chỉ vào. Trải qua trăm năm ấp ủ cùng lên men, giờ này khắc này, lực lượng phái Cách Tân chúng ta, không chỉ hạm đội biển sâu, ngươi trước mắt nhìn thấy đơn giản như vậy. Dựa theo cách nói của Lệ Linh Hải, bây giờ lực lượng phái Cách Tân có thể lợi dụng, chủ yếu có 5 bộ phận lớn. Lực lượng vũ trang quan trọng nhất, tự nhiên là hạm đội biển sâu ở thế giới tu tiên cá lớn nuốt cá bé, không có vũ lực cường đại, bất cứ lý niệm nào cũng không có khả năng được mở rộng. Tiếp theo, chính là vạn giới thương minh, đây là nguồn tình báo cùng tài chính chủ yếu của phái Cách Tân. Vạn giới thương minh, cái tên này, Lý Diệu cũng không xa lạ, bởi vì phó thủ trên danh nghĩa của hắn, phó thống soái hạm đội Hắc Phong Địch Phi Văn, chính là một thương nhân, có ngàn vạn mối liên hệ với vạn giới thương minh. Theo Địch Phi Văn nói, ở trước khi hắn rời khỏi đế quốc, nhà buôn cùng liên minh thương nghiệp trung bình và nhỏ luôn luôn hoạt động ở tinh vực xa xôi của đế quốc đã dần dần thức tỉnh, khát vọng đọ sức với tập đoàn thương nghiệp quý tộc, môn phiệt ủng hộ lũng đoạn, thậm chí tham dự đến trong đời sống chính trị của đế quốc. Tinh tệ vang len keng trong túi tiền nhiều rồi, muốn đút và nắm giữ đao kiếm càng thêm sắc bén để bảo vệ túi tiền của mình, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Bản thân tiền tài chính là một con hung thú khát máu, lực lượng tư bản, rất nhiều thời điểm thậm chí lớn hơn lực lượng của người tu chân cùng người tu tiên, có chút cơ hội, những tinh tệ vang len keng kia sẽ sống lại, muốn khống chế toàn bộ thế giới. Hơn 100 năm trước vạn giới thương minh còn tương đối nhỏ yếu, chỉ có thể thẩm thấu một ít thế giới xa xôi, hoặc là hắc phong giới thế giới ở trong vòng xoáy chiến tranh, hoàn cảnh phức tạp, lại tương đối độc lập như vậy. Không ngờ hôm nay sau hơn 100 năm, vạn giới thương minh đã kết nối với Hoàng hậu Điện Hạ đầu mối đế quốc, giả tâm của nó rõ ràng như bóc trần ra rồi. Lực lượng thứ ba là Thiên Ma Thẩm Phán Đình ở đế đô Cực Thiên Giới, Thiên Cực Tinh. Ở phía dưới cái tên hơi tỏ ra cổ quái này, là một tổ chức khủng bố vài trăm năm trước từng làm người ta nhìn mà e sợ, thậm chí hồn phi phách tán. Tên như ý nghĩa, Thiên Ma Thẩm Phán Đình là bộ đội đặc thù chuyên môn dùng để đối phó sự kiện ma đầu xâm nhập cùng thiên ma buông xuống. Nghe nói, Thiên Ma Thẩm Phán Đình nuôi dưỡng một đám liệt ma nữ từ nhỏ dùng bí pháp tàn khốc tu luyện, đối với thiên ma có cảm giác cực kỳ sâu sắc và năng lực khống chế ngược lại trời sinh, tương đương với Sở Tru Ma trong bí kiếm cục của Tinh Diệu Liên Bang. Sớm ở 6-700 năm trước, Thiên Ma Thẩm Phán Đình từng có một đoạn lịch sử khuếch đại dữ tợn, đối tượng bọn họ săn bắn không chỉ cực hạn ở thiên ma hoặc là người bị thiên ma nhập vào, càng bao gồm những người tu tiên hại của công béo bản thân, tham ô hữu hóa hoặc là mưu đồ gây rối. Trở thành công cụ tanh máu lúc ấy hoàng đế đế quốc đấu tranh với đám quyền quý đuôi to khó vẫy. Người tu tiên chân chính, tự nên trung thành và tận tâm đối với hoàng đế bệ hạ, mang tất cả của mình đều cống hiến cho đế quốc, cống hiến cho văn minh nhân loại. Bất cứ kẻ nào tham ô hữu hóa, hại của công béo bản thân, tham luyến tiền tài và quyền thế, hết thảy đều là bị thiên ma xâm nhập, đại não đều bị ma đầu ô nhiễm, phải được tinh lọc triệt để nhất. Ngày xưa, từng có vô số liệt ma nữ hò hét khẩu hiệu như vậy, trong rủi giữa các đại thiên thế giới, hướng các kẻ địch của hoàng đế bệ hạ thực thi tinh lọc không lưu tình chút nào. Nếu là cả đại não đều bị thiêu đốt không còn một mảnh, tự nhiên không có bất cứ ma đầu nào còn sót lại, đúng hay không? Từng có lịch sử đen như vậy, ở trong lịch sử đế quốc 500 năm sau hoàng đế hoàn toàn bị quý tộc áp chế, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc hô mưa gọi gió, quyền thế ngập trời, thiên ma thẩm phán đình sẽ bị chèn ép cùng suy yếu như thế nào, cũng có thể nghĩ mà biết. Cho đến ngày nay, thiên ma thẩm phán đình đã trở thành tồn tại không quan trọng gì trong hệ thống quan liêu khổng lồ mà trói buộc của đế quốc, như ruột thừa. Nếu không phải sự kiện thiên ma buông xuống quy mô nhỏ vẫn lác đác xảy ra, cần lượng lớn vật hy sinh đi đồng quy vu tận với thiên ma, tổ chức này đã sớm bị bỏ đi. Nhưng mà, vô luận bất đắc chí tới trình độ nào, vẫn có lượng lớn liệt ma nữ trung thành và tận tâm với hoàng đế bệ hạ, bị bí pháp tàn khốc ngâm lớn lên, ngủ đông trong bóng đêm, cẩn thận thủ hộ các loại lực lượng bí mật và hắc ám bọn họ kịch chiến ngàn năm với thiên ma đoạt được. Hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải phát hiện giá trị của thiên ma thẩm phán đình, che trời qua biển, đầu tư lượng lớn tài nguyên, đánh thức con hung thú hắc ám ngủ đông mấy trăm năm này, trở thành phụ tá đắc lực của cô. Tựa như bí kiếm cục của Quá Xuân Phong, hội quỷ ảm nguyệt của Kim Tâm Nguyệt, tổ chức quỷ họa phù của Long Dương Quân, là lưỡi đao hắc ám sắc bén nhất của cô. Ở ngoài hạm đội biển sâu, vạn giới thương minh, thiên ma thẩm phán đình, lực lượng thứ 4 có khuynh hướng cách tân, chính là quan quân cơ sở trung thanh niên tương đối cấp tiến trong đế quốc quân. Giờ phút này, các quân nhân thanh niên hơn trăm đại thiên thế giới đang hội tụ ở tiền tuyến, cùng nhau vung vẩy đánh rơi thanh xuân và nhiệt huyết của bọn họ, hy vọng đúc ra đóa hoa tên là dã tâm cùng hy vọng. Đại chiến vũ trụ mười mấy năm qua hoành tráng, vĩ đại lại tàn khốc vô cùng, đã mang bọn họ hoàn toàn đắp nặng thành cỗ máy giết chóc cùng hủy diệt. Muốn ra lệnh một tiếng, liền hoàn toàn ngưng chiến với Thánh Minh, làm cỗ máy chiến tranh ù ù vận chuyển thoải mái dừng lại, khiến các thanh niên quan quân bụng đói kêu vang, như sói đói hổ điên kia không tạo ra chút nhiễu loạn, quả thực là không có khả năng. Nhưng, quân đội dù sao cũng là nơi mẫn cảm nhất, quý tộc và quân phiệt quản lý khống chế đối với hạm đội của mình tự nhiên cực nghiêm, xúc tu của Lệ Linh Hải cũng không dám tùy tiện xâm nhập đến bên trong quân đội, trừ nghĩ cách cứu ra phần tử bất mãn trong quân đội, gia nhập hạm đội biển sâu. Bây giờ còn chưa phải lúc gióng trống khua chiêng thẩm thấu quân đội. Về phần lực lượng thứ 5, ngược lại là có chút ra ngoài Lý Diệu dự kiến. Đó là phe phản đối bên trong bốn đại tuyển đế hầu gia tộc. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, lại hợp tình hợp lý. Thành lũy chắc chắn nhất từ trước tới nay đều là bị công phá từ bên trong, bản thân hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải, không phải là đến từ phe phản đối bốn đại tuyển đế hầu gia tộc sao? Còn có Lệ Linh Phong anh trai ruột của cô, được nhận định là gia chủ thậm chí tuyển đế hầu đời tiếp theo, cũng không tin cao tầng gia tộc hoa ngôn xảo ngữ, bất chấp thủ đoạn xây dựng thế lực của mình, âm thầm có một bộ kế hoạch khổng lồ không muốn để ai biết. Không có cách nào cả, pháp tắc, cá lớn nuốt cá bé, không chỉ bao phủ ở trong hào môn và hàng môn, quý tộc cùng bình dân, ở bên trong hào môn, các loại chuyện tranh quyền đoạt lợi, tranh đấu gay gắt, người chết ta sống cũng nhìn quen lắm rồi, thậm chí càng thêm thảm thiết. Có đấu tranh, thì có người thất bại, không ít người thất bại hoàn toàn không còn gì cả, ở vào bước đường cùng, vì dã tâm cùng ích lợi của mình, là không tiếc hy sinh toàn bộ gia tộc. Hạm đội biển sâu cung cấp vũ lực ủng hộ, vạn giới thương minh cung cấp tài chính và tình báo, thiên ma thẩm phán đình chuyên môn làm một ít hoạt động hắc ám sau lưng người ta, đây là ba trụ cột lớn của hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải. Lại thêm quan quân cơ sở trung thanh niên trong quân đế quốc ôm lòng bất mãn, khuynh hướng cách tân, ít nhất là tương đối đồng tình bọn họ liên minh, cùng với những kẻ thất bại trong đấu tranh nội bộ bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, khát vọng lật kèo thậm chí hoàn toàn lật bàn, liên hợp thành đội hình cơ bản của phái cách tân. Còn không chỉ như vậy, trừ năm lực lượng này, Bên trong các quý tộc và quân phiệt cũng có mâu thuẫn cực kỳ bén nhọn, có thể bị chúng ta lợi dụng. Lệ Linh Hải giải thích, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc cũng không phải bền chắc như thép, xung đột lợi ích với nhau rất lợi hại, đặc biệt ba đại gia tộc bao gồm Lệ gia ở trong, đối với gia tộc số 1, Đông Phương gia bây giờ tài hùng thế đại nhất ở bên trong. Buổi đầu đế quốc chân nhân loại sinh ra, bao gồm quý tộc cùng môn phiệt của bây giờ bốn đại tuyển đế hầu gia tộc ở bên trong, vẫn là đồng bệnh tương liên, ôm đoàn sưởi ấm, cùng nhau đau khổ kiềm chế hoàng đế bệ hạ lúc đó. Khi đó, thực lực mọi người cũng không tính là cường đại, hoàng đế bệ hạ là đối thủ lớn nhất, chỉ có đoàn kết nhất trí mới có thể tiếp tục sinh tồn. Nhưng theo hoàng quyền suy sụp, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc trổ hết tài năng, cường thế quật khởi, hoàng đế bệ hạ đã sớm không phải uy hiếp, tự nhiên sinh ra ngăn cách với nhau. Đặc biệt 2-300 năm gần đây, thế lực Đông Phương gia không ngừng bành trướng, xúc tu đâm thật sâu vào tài chính, giao thông, năng nguyên, quân công các lĩnh vực mấu chốt của đế quốc, ở không ít lĩnh vực đều hình thành lũng đoạn, không những đối với hoàng đế và người tu tiên cấp thấp, thậm chí đối với ba đại gia tộc còn lại cũng cấu thành uy hiếp. Ba đại gia tộc còn lại bao gồm Lệ gia ở trong tuy ở bề ngoài chưa có bất cứ biểu hiện nào, nhưng trong lòng tự nhiên cực kỳ bất mãn, rất có ý tứ ba nhà liên hợp lại đối kháng Đông Phương gia, tựa như ngày xưa bốn nhà liên hợp kiềm chế hoàng đế bệ hạ. Lần này, đế quốc phản kích chiến, lấy được thắng lợi huy hoàng, một hơi đoạt lại mấy chục thế giới công nghiệp quan trọng có nội tình thâm hậu, vô cùng có khả năng nghịch chuyển thực lực cân đối giữa bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, cho nên ở trên vấn đề chia cắt như thế nào, ai cũng sẽ không dễ dàng nhượng bộ, là vô cùng có khả năng xé rách da mặt. Nội bộ kẻ địch chó cắn chó, chính là cơ hội tốt phái cách tân chúng ta phát triển lớn mạnh. Với chúng ta mà nói, một mặt còn cần tiếp tục ẩn núp nanh vuốt nhẫn nhịn một đoạn thời gian, lại là âm thầm không ngừng kêu gọi quân đội, quý tộc và quân phiệt trung bình với nhỏ, giới chủ thế giới xa xôi. Toàn bộ lực lượng có thể đoàn kết, không ngừng mở rộng thực lực trận doanh phản đối, thẳng đến khi cán cân thực lực hai bên hoàn toàn nghịch chuyển. Một mặt khác, ở lúc thực lực chưa tích lũy đủ, cũng không ngại làm một ít giao dịch với ba đại gia tộc còn lại, mọi người liên hợp, cùng nhau lật đổ Đông Phương gia. Đông Phương gia là đứng đầu bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, rất nhiều người đều kỳ quái nói Đông Phương gia mới là gia tộc số 1 đế quốc, gia chủ Đông Phương gia chính là vua không ngai của đế quốc. Hừ, nếu có thể lật đổ Đông Phương gia, đó là phát pháo đầu tiên trật tự cũ triệt để sụp đổ, chỉ cần một phát pháo này hung hăng nổ tung ở đầu mối quyền lực, liền không còn có bất cứ lực lượng nào có thể ngăn cản chúng ta cách tân đế quốc. Lệ Linh Hải hung hăng bổ tay xuống, như một đao triệt để chém nát một gia tộc khổng lồ kéo dài mấy ngàn năm. Hít sâu một hơi, lại ném ánh mắt cực nóng tràn ngập chờ mong về phía Lý Diệu, thật không ngờ, trừ chiến đấu, ngươi thế mà còn là một vị luyện khí đại sư xuất sắc như vậy, thật sự là trời cũng giúp ta. Ta mơ hồ có loại dự cảm, sự buông xuống của ngươi, chính là điềm lành cực lớn, tượng trưng cho phái cách tân chúng ta cùng đế quốc mới, đều như là mặt trời mới lên không thể ngăn cản, ánh sáng vạn trượng. Bây giờ, sơ hở duy nhất, Lệ Linh Phong đã hoàn toàn lau đi, tất cả đều dựa theo kế hoạch của ta đẩy mạnh có trật tự, lại có ngươi mạnh mẽ gia nhập, quả thực như hổ thêm cánh, huy hoàng của chúng ta, rất nhanh sẽ buông xuống. Lý Diệu muốn nói lại thôi, ạc. Lệ Linh Hải nhướng mày, như thế nào, ngươi còn đang rối rắm đại đạo của mình sao? Ngược lại không phải. Lý Diệu nghĩ nghĩ, nói, nhưng đối với hai chữ điềm lành có chút được yêu mà sợ, xấu hổ nhận lấy mà thôi. Nói thực ra ta sống một đống tuổi như vậy, quả thật chưa từng có ai nói ta là điềm lành tới. Còn có, ta mỗi lần nghe được người khác nói cái gì, tất cả đều ở trong khống chế, tất cả mọi chuyện đều ở trong kế hoạch, hình như lập tức đều sẽ có chuyện ngoài ý muốn. Hả? Lệ Linh Hải hơi ngẩn ra, đúng lúc này, máy tính trên cổ tay cô điên cuồng chấn động lên. Đó tựa như là kênh thông tin rất riêng tư, bởi vì Lệ Linh Hải cũng trầm ngâm một lát, mới mở ra ở trước mặt Lý Diệu cùng Lệ Gia Lăng. Sau một lát, giả tâm của Lệ Linh Hải hết thảy đóng băng, trong mỗi một cái lỗ chân lông giống như đều chọc ra một cây chù y băng. Đã xảy ra chuyện. Cô nghiến răng nghiến lợi, từ trong kẽ răng cứng rắn ép ra ba chữ. Thời gian lui lại ba ngày. Cấp vuông thứ hai, cánh tay treo thứ bốn của đế quốc chân nhân loại, Thanh Lam Giới, Thanh Lam Tinh. Thanh Lam Giới là một trong các đại thiên thế giới tới gần tiền tuyến nhất, ở trước khi đế quốc triển khai đại phản công chiến lược khí thế hoành tráng. Hợp lẽ trở thành đại bản doanh, cùng với căn cứ trung chuyển hậu cần vật tư của quân Viễn Chinh giai đoạn đầu của trận chiến tranh này. Theo quân đế quốc liên tiếp thắng lợi, chiến tuyến không ngừng đẩy mạnh về phía trước, bây giờ đại bản doanh quân Viễn Chinh đã chuyển đến đại thiên thế giới vừa mới khôi phục. Nhưng căn cứ hậu cần quân Viễn Chinh đế quốc khổng lồ có được mấy chục vạn tàu vũ trụ, vẫn như cũ đặt ở đây. Mỗi ngày, đều có hàng lấy ước vạn tấn vật tư, từ tinh cầu tài nguyên góc xó nhất mấy trăm đại thiên thế giới toàn đế quốc, cuồn cuộn không ngừng vận chuyển đến nơi đây, sau khi ở đây phân loại cùng kiểm kê xong, lại vận chuyển đến các chi hạm đội tiền tuyến. Vị trí địa lý đặc thù cộng thêm nhu cầu chiến tranh, làm Thanh Lam tinh dị dạng phồn vinh lên, tuyệt đại bộ phận người Thanh Lam đều hoặc nhiều hoặc ít phát tài mấy khoản bằng chiến tranh, cuộc sống thế mà so với trước cuộc chiến còn tốt hơn rất nhiều. Bởi vậy, nói người Thanh Lam là tộc đàn từ nội tâm ủng hộ đế quốc nhất, ủng hộ trận chiến tranh này nhất cũng không đủ. Giờ phút này, vì chúc mừng tiền tuyến vừa mới khôi phục một tinh cầu tài nguyên bé nhỏ không đáng kể, một hồi nghi thức khải hoàn quy mô lớn lại trình diễn ở thủ phủ Thanh Lam tinh. Huyền quang nhuộm đẫm cả bầu trời thành bộ dáng chiến kỳ ba sao ánh chớp, khắp nơi đều là khí cầu vẽ diều hâu và nắm đấm sắt, phố lớn ngõ nhỏ giăng đèn kết hoa, vô luận chân nhân hay là người vượng đều kiểm mũi chân chờ đợi tập hợp khải sư đế quốc uy phong lẫm liệt cùng tàu vũ trụ đối đất cường tập xuất hiện. Mọi người đều hò hét khàn cả giọng, vạn tuế! Đế quốc vạn tuế! Người tu tiên vạn tuế! Văn minh nhân loại vạn tuế! Khi Đông Phương Thác bước lên đài duyệt binh ở một bên trục đường chính quảng trường trung tâm thủ phủ, trong nháy mắt đã bị tiếng gầm như núi lở sóng thần bao phủ. Khi chiến tranh chưa bùng nổ, đối mặt quần chúng cuồng nhiệt và võ dũng như thế, Đông Phương Thác cũng giống người tu tiên khác, tràn ngập hưng phấn và kiêu ngạo. Nhưng đánh trận tới mức này rồi, lại nghe được gầm rú kiểu như đại thắng, thắng lợi, quân đế quốc vạn tuế, vị đại lão Đông Phương gia tộc tiên phong đạo cốt, tóc bạc mặt hồng hào, một trong 500 nguyên lão của đế quốc Nguyên Lão Viện, tổng giám đốc ngân hàng khai thác đế quốc, tổng trưởng sở quân bị đại bản doanh quân Viễn Chinh đế quốc này. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, hơi nhíu lại hàng lông mày rũ xuống. Đại thắng, một cái lại một cái đại thắng như vậy rốt cuộc khi nào thì mới điểm dừng đây? Đông Phương Thác thầm nghĩ. Đối với dân chúng bình thường hoặc là quan quân cơ sở tiền tuyến mà nói, đại thắng ý nghĩa chiến công, ý nghĩa huân chương, ý nghĩa vô hạn vinh quang của đế quốc. Nhưng chỉ có Đông Phương Thác đại lão chủ quản tài nguyên và trang bị quân Viễn Chinh như vậy mới biết, mỗi một lần đại thắng, liền ý nghĩa phải phân công càng nhiều binh lực hơn đi đóng ở lãnh địa mới khôi phục, liền ý nghĩa tuyến tiếp viện dài hơn và giòn hơn, liền ý nghĩa lại xuất hiện một cái hố đen cắn nuốt vô tận tài nguyên. Hố đen như vậy là vô luận như thế nào cũng không lấp đầy được. Vô luận nhìn từ phương diện nào, quân đế quốc đều đã đạt tới cực hạn mở rộng binh lực, không chịu nổi đại thắng như vậy nữa. Nhưng mà ai cũng có thể quyết định khi nào phát động một cuộc chiến tranh, nhưng không phải mọi người đều có thể quyết định khi nào chấm dứt một cuộc chiến tranh. Đông Phương Thác không biết sao nghĩ đến một câu như vậy, khóe miệng kéo ra một mảng ý cười cay đắng. Tự nhiên, hắn chưa để nụ cười khổ đại biểu cảm xúc chân thật này của mình dừng lại vượt qua nửa giây, lại vội ho một tiếng, bày ra vẻ mặt nghiêm túc, ưỡn ngực hóp bụng, nghênh ngang, đứng ở giữa cao tầng chính phủ cùng quân đội đội nón mặt giáp, ngực treo đầy huân chương và giải lụa, nghênh đón đại quân Khải Hoàn mang đến. Trên bầu trời cách đó không xa đã mơ hồ truyền đến tàu cường tập tầng trời thấp xé rách tầng mây ù ù. Mặt đất cũng bắt đầu nhẹ nhàng rung rẩy, đại biểu cho góc sắc đế quốc chân nhân loại chà đạp tất cả càng lúc càng gần. Giờ phút này, vị một trong 500 nguyên lão đế quốc này không biết, sinh mệnh của mình chỉ còn lại 32 phút, 47 giây. Mà sắp giết chết hắn, không phải người thánh minh không chút nhân tính, như cổ máy máu thịt, lại là quân đế quốc hắn đang chờ đợi. Nguyên lão. Vừa thấy Đông Phương Thác tới, nhân viên quân sự chính trị quan trọng của Thanh Lam Tinh đang chuyện trò vui vẻ trên đài duyệt binh lập tức đứng nghiêm, tay phải nắm lại, kề sát ngực, hơi hạ thấp người hướng hắn thi lễ. 500 nguyên lão đế quốc, địa vị vô cùng tôn sùng, mặc dù không ở trong quân đội hoặc chính phủ đảm nhiệm chức vụ, vẫn có được uy nghiêm và quyền thế vượt trên mọi người, đơn giản là bọn họ chính là đế quốc. Đông Phương Thác mặt trầm như nước, hướng mọi người gật gật đầu, tùy ý phất phất tay, ra hiệu mọi người không cần khẩn trương như vậy. Thanh Lam Tinh là căn cứ trung chuyển hậu cần của quân Viễn Chinh đế quốc. Quân nhu hậu cần, lĩnh vực mấu chốt lại có nước béo như vậy, tự nhiên là do quý tộc và môn phiệt tự mình nắm giữ. Cho nên, nhân viên quân sự chính trị quan trọng hôm nay có tư cách đứng ở trên đài duyệt binh, nghênh đón đại quân Khải Hoàn, hết thảy đều đến từ bốn đại tuyển đế hầu gia tộc và thế lực phụ thuộc nó, đều là người một nhà. Đã là người một nhà, rất nhiều đề tài liền có thể nói thoải mái. Khác với dân chúng cuồng nhiệt trong phố lớn ngõ nhỏ xung quanh không ngừng gào rống, đế quốc vạn tuế, trong các nhân viên quân sự chính trị quan trọng khe khẽ nói nhỏ này, lại không có bao nhiêu nét vui mừng. Lại là một hồi thắng lợi huy hoàng, một tinh cầu tài nguyên mới. Ha ha, chỉ tiếc nghe nói Thánh Minh thực thi sách lược vườn không nhà trống, đất cằn phản kháng, trước khi rút lui đã nổ tung phá hủy toàn bộ mỏ quặng, thậm chí dùng phương pháp rất âm độc, mang mạch khoáng dưới lòng đất ô nhiễm hết, dự tính chỉ là công tác xử lý ô nhiễm. Đã cần không ít năm, còn không biết phải nện xuống bao nhiêu tiền. Đây nào phải tinh cầu tài nguyên gì, lại là một cái hang không đáy. Không sai, còn có các dân chúng Thánh Minh lưu lại, hết thảy đều bị tẩy não nghiêm trọng, cảm xúc mâu thuẫn đối với đế quốc rất lớn, không trải qua giáo hóa thời gian dài, chỉ sợ không có cách nào biến thành sức lao động tốt của đế quốc, nhưng lại phải hao phí lượng lớn lương thực để nuôi sống bọn họ, chung quy không thể giết sạch nhỉ. Giết sạch dân chúng mấy chục đại thiên thế giới vừa mới khôi phục. Ai dám làm ra quyết định như vậy? Thật sự, làm người ta buồn bực mà. Dân chúng hậu phương ủng hộ đã đạt đến cực hạn, vô luận khích lệ như thế nào nữa, cũng không kích phát ra tiềm lực lớn hơn, ngược lại tỷ lệ sự cố không ngừng tăng lên, bạo động quy mô nhỏ cũng lúc trầm lúc bổng, mà đại bộ phận lực lượng của đế quốc đều tập trung ở tiền tuyến, không có cách nào trấn áp bạo động phía sau, dẫn tới. Hôm trước ở cụm sao bọ cạp độc vũ anh giới, thế mà ồn ào sự kiện đáng sợ người tu chân phá hủy cả pháo đài vũ trụ, thậm chí bị người tu chân xâm nhập linh võng, trực tiếp ra cả quá trình. Sỉ nhục, quả thực là sỉ nhục to lớn của đế quốc, thế mà bị một người tu chân nho nhỏ. Một người tu chân nho nhỏ, còn không nhấc lên nổi sóng gió quá lớn, nhưng chúng ta bây giờ đối mặt áp lực lạm phát thật sự quá lớn, đã đạt tới giới hạn sụp đổ, nếu chiến tranh tiếp tục, tinh tệ đế quốc bị giảm giá trị ác tính sẽ không thể tránh né. Chúng ta từng tiến hành suy luận tường tận, nếu chiến tranh lấy cường độ trước mắt tiến hành một năm nữa, còn là lượng tài nguyên cung ứng bây giờ mà nói, như vậy, muộn nhất tháng 2 sang năm, tinh tệ đế quốc sẽ bị giảm giá trị 300%, đến cuối năm sau, vô cùng có khả năng bị giảm giá trị 10 lần, hậu quả mang tính tai nạn. So với một vạn người tu chân xuất hiện còn nghiêm trọng hơn. Cho nên, vấn đề quan trọng nhất bây giờ, chính là như thế nào chấm dứt trận chiến tranh này có mặt mũi. Đông Phương Thác nheo lại hai mắt, mặt không biểu cảm, nhìn như thờ ơ đối với tiếng nghị luận bên cạnh, lại nghe rành mạch mỗi một chữ. Hắn càng biết, các nhân viên quân sự chính trị quan trọng này của Thanh Lam Tinh nghị luận và oán giận, ở trình độ rất lớn đều là cố ý nói cho hắn nghe, là hy vọng hắn lấy thân phận nguyên lão đế quốc, ở nguyên lão viện đưa ra chương trình nghị sự, nhanh chóng chấm dứt chiến tranh. Chẳng qua, trong lòng Đông Phương Thác cười lạnh, đám nhân viên quân sự chính trị quan trọng này cho rằng nguyên lão viện không hy vọng nhanh chóng có thể diện chấm dứt chiến tranh sao, nhưng Thánh Minh vừa mới bị xé một khối thịt máu tươi đầm đìa, sao có thể dễ dàng cho đế quốc cái thể diện này chứ. Các binh lính tiền tuyến không thông cảm chút nào hậu phương vận hành kinh doanh vật tư vất vả, toàn đầu óc chỉ có một sợi gân, chỉ biết đánh đánh đánh, tiếp tục làm bừa khinh suất như vậy mà nói, hệ thống hậu cần của chúng ta sẽ sụp đổ toàn bộ. Không sai, nghe nói hạm đội thứ 27 đóng quân ở Thiên Nguyệt Tinh Vực, gần đây đã có sự kiện bất ngờ làm phản, cảm xúc thanh niên quan quân trung hạ tầng có chút không ổn, không muốn chấp hành mệnh lệnh, cố thủ tại chỗ, còn muốn tiếp tục tiến công, mở rộng chiến quả, làm chiến tuyến tiến một bước kéo dài. Những kẻ đầu óc ngu si, tứ chi phát triển này, rốt cuộc muốn làm gì, mở rộng chiến quả. Sau khi mở rộng chiến quả, khôi phục tinh cầu mới, bọn hắn đến nuôi sống những người bị tẩy não cao độ trên đó sao, thật sự là vô liêm sỉ. Những kẻ càng quái này, chỉ nghĩ chiến công cùng huân chương của mình, lại chưa bao giờ sẽ suy xét cho đại cục toàn bộ đế quốc, một khi nhiệt huyết sôi trào, làm ván đầu não, bọn họ là chuyện gì cũng làm ra được, hơn nữa bây giờ còn có một hiện tượng làm người ta rất lo lắng, các quan quân thanh niên đến từ đại thiên thế giới khác nhau. Tựa như sâu chuỗi lại, đánh tiếng với nhau, bọn họ giống như đã làm không ít tổ chức tương tự, câu lạc bộ, hội liên hợp, không biết muốn làm gì, thật sự là làm người ta lo lắng. Đều là các giới chủ kia dung túng. Giới chủ các thế giới xa xôi đó của đế quốc, đều là một đám vô liêm sỉ giả tâm bừng bừng, vì lợi riêng, tầm nhìn hạn hẹp, lòng tham không đáy, chưa bao giờ suy xét cho đại cục. Trong lòng Đông Phương Thác lại thở dài. Thân là tổng giám đốc ngân hàng khai thác đế quốc, vận hành kinh doanh đầu mục hậu cần quân tư quân viễn chinh con số thiên văn, hắn phi thường hiểu rõ đề tài mọi người đang nghị luận. Một hơi cắn nuốt mấy chục đại thiên thế giới, đế quốc đã đạt tới cực hạn mở rộng có tính giai đoạn, tiếp tục mở rộng mù quáng như vậy, sẽ biến thành một con thú khổng lồ vô hạn bành trướng, cuối cùng bị thể trọng của mình đè sập như là cá voi mắc cạn trên bờ cát, từ trong hướng ra phía ngoài nổ tung. Cho nên, đứng ở góc độ ích lợi chỉnh thể đế quốc để suy xét, vô luận thể diện hay là không có thể diện, đều phải nhanh chóng chấm dứt trận đế quốc phản kích chiến đã kéo dài mười mấy năm này. Nhưng quan quân tuyến trước nhất khát vọng kiến công lập nghiệp, đặc biệt các quan quân cơ sở trung niên thanh niên giả tâm bừng bừng, nhiệt huyết sôi trào, bị khẩu hiệu đế quốc vô địch và văn minh nhân loại vạn tuế tẩy não nghiêm trọng kia, lại không phải nghĩ như vậy. Bọn họ khát vọng kiến công lập nghiệp, khát vọng mở rộng lãnh thổ, khát vọng lưu tên sách sử, khát vọng trở thành anh hùng ánh sáng vạn trượng trong văn minh nhân loại cuộc khởi. Tướng ở bên ngoài, quân mệnh có điều không nghe. Ở trong một cuộc đại chiến vũ trụ vắt ngang mấy chục đại thiên thế giới, liên miên hơn vạn năm ánh sáng, hậu phương đối với tuyến trước nhất các thâm không hạm đội trôi nổi sâu trong tinh hải vô ngần, là rất khó khống chế có hiệu quả. Mỗi một mũi hạm đội thâm không đều có được tàu vũ trụ siêu cấp chiều dài đạt tới 10 km trở lên, có hệ thống có thể tự mình tuần hoàn không khí và nước sạch, thường thường còn tồn trữ thức ăn tổng hợp có thể cung ứng mười mấy 20 năm, hương vị tuy khó ngửi, lại có thể thỏa mãn nhu cầu năng lượng cơ bản. Có được mấy thứ này, mỗi một mũi hạm đội thâm không đều là một thực thể loại nhỏ tự cấp tự túc, mặc dù không có tiếp tế tiếp viện, cũng có thể kiên trì tác chiến nhiều năm. Hai chữ gọi là thâm không, chính là ý tứ xâm nhập tinh không, độc lập thăm dò, chiến đấu cùng chinh phục. Rất nhiều thời điểm, thâm không hạm đội rốt cuộc làm gì ở tiền tuyến, hậu phương là không có cách nào quan sát mọi lúc, mặc dù quan sát được, cũng không có cách nào ngăn cản. Một điểm càng thêm quan trọng, thâm không hạm đội không phải trực tiếp bị bốn đại tuyển đế hầu gia tộc khống chế. Đế quốc thật sự quá mức khổng lồ, tinh hải rộng lớn vô ngần quyết định trung ương tập quyền yêu cầu siêu cao độ hoàng đế bệ hạ không có khả năng hoàn toàn khống chế toàn bộ đế quốc, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc cũng không làm được. Giờ phút này, mấy trăm hạm đội đóng quân ở tiền tuyến, chỉ có một nửa là lệ thuộc trực tiếp bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, một nửa còn lại là đến từ thế giới bên ngoài đế quốc tương đối độc lập. Tuy đã thành lập đại bản doanh quân viễn chinh để thống nhất phối hợp toàn bộ hạm đội, nhưng kẻ nắm giữ trên thực chất những hạm đội này lại là giới chủ thế giới bên ngoài, là những tên quân Việt kiệt ngạo bất tuân, lòng tham không đáy. Những quân Việt này, đối với trung niên thanh niên quan quân dưới trướng biểu hiện cấp tiến, thường thường là vui vẻ nhìn điều này xảy ra. Dù sao, có thể đánh hạ thêm một tinh cầu tài nguyên, bản thân những quân Việt này cũng có thể tích lũy thêm chút chiến công. Hơn nữa ở lúc người khác chưa tới, bọn họ còn có thể giành trước cướp bóc hết tinh cầu vừa mới khôi phục, mặc dù Thánh Minh thật sự thực thi chiến lược đất cằn, chỉ cần chịu đào ba thước đất, tốt xấu cũng có thể vơ vét ra một ít đồng nát. Đối với các bộ đội quân Việt hang ổ ở ngoài 10 vạn 8 ngàn năm ánh sáng này mà nói, bọn họ thậm chí ngay từ đầu đã chưa từng nghĩ muốn khống chế thời gian dài các tinh cầu tài nguyên tuyến trước nhất, lại ôm tâm tư kiếm một khoản rồi đi, làm việc càng thêm không kiên nể gì, hoàn toàn là một đám cường đạo. Về phần các tinh cầu đầu tiên là bị Thánh Minh thực thi chiến lược đất cằn, sau đó lại bị quân đế quốc bóc lột thậm tệ, sau khi vơ vét hết phải xử lý như thế nào, chiến tuyến không ngừng kéo dài cần cố thủ như thế nào, áp lực hậu cần tiếp tế tiếp viện tăng lên gấp bội. Những vấn đề rối rắm này, hết thảy giao cho đại bản doanh quân viễn chinh, thậm chí đế quốc nguyên lão viện đau đầu là được. Dù sao bọn họ phủi mông, mang theo cả đống chiến công và huân chương, đến Khải Hoàng rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng Đông Phương Thác cũng phi thường đồng ý đánh giá của nhân viên quân sự chính trị quan trọng bên cạnh đối với các binh lính tiền tuyến một đám vô liêm sỉ. Đúng lúc này, khúc quân hành dõng dạc vang lên, không khí và mặt đất chấn động càng lúc càng kịch liệt, quần chúng tấp nập bốn phương tám hướng, như núi lửa bùng nổ, xé tim xé phổi gầm rú lên, đế quốc vạn tuế. Đế quốc quân vạn tuế. Hoàng đế bệ hạ vạn tuế. Văn minh nhân loại vạn tuế. Vạn tuế. Vạn tuế. Đại quân Khải Hoàng đã xuất hiện. Trên bầu trời là tàu cường tập đối đất như ngọn núi biết bay, như hơn trăm đám mây đen đúc bằng sắt thép chậm rãi trôi nổi tới, trên mặt đất là các chiến đoàn toàn tinh khải đội nón mang giáp, đằng đằng sát khí, đạp nhịp trống hùng tráng, hướng trục đường chính cùng đài duyệt binh thẳng tiến. Chinh phục đi, người tu tiên. Chinh phục toàn bộ yêu ma quỷ quái, tà ma ngoại đạo. Thống trị đi, chân nhân loại. Thống trị mãn tinh hải tối tăm, vũ trụ lạnh như băng này. Chiến hạm xẹt qua cuồn cuộn nổi sóng. Vinh quang đế quốc vĩnh viễn lóng lánh. Quang vinh a, đế quốc. Quang Vinh A, đế quốc quân. Chiến ca đế quốc chân nhân loại, theo dân chúng hoan hô, vang vọng trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng. Đạp, đạp, đạp, đạp. Ở dưới tinh thạch chiến xa hạng siêu nặng song tháp đại bác sáu băng đạn, con thú sắt thép khổng lồ được xưng nắm đấm sắt của đế quốc ù ù dẫn đường. Từng hàng chiến sĩ tinh khải võ trang hạng nặng cất bước chân chỉnh tề, đi qua trước đài duyệt binh. Các binh sĩ vừa mới từ chiến trường tiền tuyến rút về, không ít người tinh khải đều không trọn vẹn, còn dính vết máu loang lổ và dầu mỡ đen sì. Vì như thế, mới càng thể hiện ra nhuệ khí cùng sát khí bách chiến hùng sư của bọn họ. Đế quốc vạn tuế. Mỗi một phương trận binh sĩ khi đi qua đài duyệt binh, đều sẽ tháo nón xuống, ngẩng cái đầu kiêu ngạo, nhìn chăm chú vào nhân viên quân sự chính trị quan trọng trên đài duyệt binh, cánh tay phải giơ ngang thẳng tắp, siết chặt nắm tay, làm một cái lễ đoàn kết tiêu chuẩn. Ngẩng đầu cao cao tượng trưng cho văn minh nhân loại kiêu ngạo, đưa ngang thẳng tắp hướng phía trước tượng trưng cho con đường văn minh nhân loại, siết chặt nắm tay tượng trưng lễ đoàn kết tất cả nhân loại 3000 thế giới đoàn kết do bản thân Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ khâm định, là lễ tiết chí cao vô thượng của đế quốc chân nhân loại. Cũng là quân lễ chính thức của quân đế quốc. Mà nhân viên quân sự chính trị quan trọng trên đài duyệt binh cũng sẽ hướng các binh sĩ đáp lễ, trang nghiêm nghiêm túc nói một tiếng, đế quốc quân vạn tuế. Từng con tàu cường tập đối đất chậm rãi chạy qua giữa không trung cũng sẽ nổ vang pháo mừng, ở giữa đám mây hình thành lễ hoa lấp lánh lóa mắt, biểu đạt các quan binh chiến hạm tôn kính đối với nguyên lão đế quốc. Nghi thức khải hoàn tương tự, ở Thanh Lam Tinh không biết đã cử hành bao nhiêu lần. Đến bây giờ, trừ sự nhiệt tình của dân chúng vẫn không giảm chút nào, các nhân viên quân sự chính trị quan trọng trên đài duyệt binh lại đã hình thành phản ứng cơ giới hóa. Nguyên lão đế quốc Đông Phương Thác cũng vừa hành lễ đoàn kết, hô đế quốc quân vạn tuế, vừa sắc mặt ngưng trọng nhìn từng mũi bộ đội cao ngạo đạp qua phía dưới, đáy lòng tính toán chỉnh biên, sửa chữa cùng bổ sung những bộ đội này, bao gồm trị liệu người tu tiên thương tật tàn phế, tiền trợ cấp quan binh hy sinh. Rốt cuộc phải tiêu bao nhiêu tinh tệ đế quốc vang len keng. Trong đầu tính toán ra thêm mỗi một số, không, hàm răng vị nguyên lão đế quốc này sẽ phát đau một trận. Cả tâm tình đắm chìm ở trong thế giới con số, Đông Phương Thác chưa ý thức được chút nào không khí trở nên có chút quỷ dị. Mặc dù từ trong đội ngũ khải hoàn chậm rãi đi qua dưới đài duyệt binh tản mát ra sát khí nồng đậm, cũng chưa dẫn tới bất luận kẻ nào chú ý. Đây vốn là một đội ngũ vừa mới chiến đấu hăng hái đẫm máu, từ tiền tuyến rút về, vì khoe khoang võ công, không ít người ngay cả vết máu trên tinh khải cũng chưa lau sạch, trong khe hở tinh khải hãy còn quanh quẩn khói thuốc súng gây mũi, đằng đằng sát khí là quá bình thường, một tia sát khí cũng không có, ngược lại kỳ quái. Thẳng đến lúc giữa không trung truyền đến tiếng gầm rú điềm xấu, như có tiếng kim loại ma sát cùng nổ tung, Đông Phương Thác mới ý thức được có chút không đúng. Khi ngẩng đầu nhìn, vị nguyên lão đế quốc này cũng không khỏi trợn mắt há hốc mồm, máu tươi cả người hầu như đông lại. Bên trên đài duyệt binh, trong hạm đội cường tập đối đất vốn đang chậm rãi thông qua, thế mà có một con tàu cường tập đối đất thay đổi phương hướng, hướng phía đài duyệt binh lao xuống. Bởi vì muốn ở khoảng cách gần nhất để dân chúng cảm nhận được vinh quang của đế quốc quân, bộ đội không trung lần này tham gia nghi thức khải hoàn, hết thảy là loại tàu cường tập trong tầng khí quyển này có thể khởi hành vuông góc, bay tầng trời siêu thấp, có được năng lực công kích đối đất cực mạnh. Loại pháo đài bay ngoại hiệu tia chớp hình cầu này thật sự giống vô số tia chớp hình cầu ngưng tụ một chỗ, phát ra hồ quang khủng bố nhất, tuyệt đối là ác mộng của bất cứ mục tiêu nào trên mặt đất. Vừa rồi tiếng kim loại nổ tung, thế mà lại là tiếng toàn bộ nòng pháo và súng công kích kiểu tổ ong của con tàu cường tập đối đất này hết thảy mở ra. Từng khẩu hạm pháo vươn ra khỏi khe hở bọc thép, như là giả thú nhe ra răng nanh sắc bén, vượt qua 50 cái điểm hỏa lực, không hẹn mà cùng lóng lánh ra huyền quang trí mạng. Tru sát quốc tặc, bảo vệ đế quốc. Trong phương trận đang bước qua đài duyệt binh, bỗng nhiên truyền đến tiếng trống giận xé tim xé phổi. Ánh mắt Đông Phương Thác quét tới, lại thấy mấy chục binh sĩ và quan quân cơ sở đều khuôn mặt vặn vẹo, vẻ mặt dữ tợn, hai mắt đỏ rực, khóe miệng trào ra bọt mép, bộ dạng như phát điên lao về phía đài duyệt binh. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Tàu cường tập đối đất vừa đẩy nhanh tốc độ lao xuống, vừa toàn lực nổ súng, hơn trăm con rắn lửa đang xen thành dòng lũ nham thạch nóng chảy, nháy mắt bao phủ cả đài duyệt binh. Xung quanh đài duyệt binh, tự nhiên bố trí phù trận phòng ngự. Nhưng theo mười mấy năm phản công xâm nhập, bây giờ Thanh Lam Tinh đã xem như hậu phương lớn của đế quốc, cách tiền tuyến đâu chỉ mấy ngàn năm ánh sáng. Mấy năm qua, Thánh Minh ngay cả một lần phản kích quy mô lớn cũng chưa làm ra, phòng ngự nơi này cũng từ từ lơi lỏng. Mặc dù ai suy nghĩ viễn vông nữa, cũng không thể ngờ được người Thánh Minh sẽ đến tập kích một chỗ đài duyệt binh nho nhỏ nơi này. Thân là một trong 500 nguyên lão đế quốc, tổng giám đốc ngân hàng khai thác đế quốc, đại lão Đông Phương gia, cảnh giới của Đông Phương Thác tự nhiên sâu không lường được, chính là một hóa thần lão quái thâm niên. Nhưng hắn là chuyên gia lĩnh vực tài chính và kinh tế, là người tu tiên loại hình nghiên cứu phi thường thuần túy, lại mang công lực suốt đời đều rút vào sâu trong não vực, hết thảy hóa thành các loại công thức và phép tính, lại là người sống gần 400 tuổi, tuổi cao sức yếu, ở trên sức chiến đấu. Tuyệt đối không so được với nguyên anh chiến đấu bình thường. Tàu cường tập ủ mưu đã lâu, điên cuồng oanh tạc một phen, khiên phòng ngự của đài duyệt binh đã sớm vỡ nát giống như thủy tinh, toàn bộ nhân viên quân sự chính trị quan trọng đều bị quét tới mức người ngã ngựa đổ. Mà Đông Phương Thác bị đối phương coi là mục tiêu hàng đầu, tập trung toàn bộ hỏa lực oanh kích, lập tức bị thương nặng, be bét máu thịt, ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng lật ra. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mấy chục quan binh điên cuồng đã lao lên đài duyệt binh tràn đầy hỗn độn. Bên cạnh Đông Phương Thác và nhân viên quân sự chính trị quan trọng tự nhiên mang theo lượng lớn hộ vệ, bao gồm bản thân không ít nhân viên quan trọng trong quân đều là cao thủ tinh thông kỹ năng chiến đấu, lập tức quấn lấy quan binh điên cuồng. Nhưng các quan binh như điên như ma kia hết thảy đều ôm tâm tư ngọc đá cùng vỡ, thế mà lại giấu ở trong tinh khải lượng lớn bom tinh thạch, một khi chịu cản trở, lập tức kích hoạt bom tinh thạch, ở trong tiếng hét lên, đế quốc vạn tuế, điên cuồng, theo kẻ ngăn trở cùng nhau bị nổ tan xương nát thịt. Giữa không trung, tốc độ con tàu cường tập kia lao xuống càng lúc càng nhanh, không có chút ý tứ dừng lại, xem ra, lại là muốn hung hăng hút vào đài duyệt binh. Toàn bộ thủ phủ Thanh Lam, vốn có hơn triệu người dân tụ tập cùng một chỗ tham gia nghi thức khải hoàn. Kịch biến bất ngờ, lập tức dẫn nổ cảm xúc của toàn bộ dân chúng, mọi người đều kinh hãi, hoang mang lo sợ, chạy trối chết ở trong tiếng la khóc. Chiến ca đế quốc vốn uy vũ hùng tráng, lại bị tiếng nổ trên đài duyệt binh cùng tiếng la khóc của đám người xé tan. Lúc này, lại có binh sĩ trong vài đội ngũ hình vuông đứng ra, xâm nhập đám người, trải lượng lớn truyền đơn. Trên con tàu cường tập lao xuống tốc độ không ngừng nhanh hơn đó cũng vù vù vù vù, trải lượng lớn truyền đơn, như hoa tuyết phiêu phiêu đảng đảng, trải khắp đỉnh đầu hơn triệu người. Cái gọi là truyền đơn, chính là một loại trang giấy rất nhỏ rất mỏng, bên trên in rất nhiều văn tự, dùng để truyền bá tin tức, trình bày lý niệm nào đó. Ở hôm nay linh võng bao trùm toàn bộ vũ trụ, mỗi người một bộ máy tính mini, trong nháy mắt có thể phát ra mấy chục màn hình, truyền đơn, khái niệm cổ xưa như vậy, đã sớm biến mất khỏi trong đầu rất nhiều người. Rất nhiều người cho tới bây giờ chưa từng thấy truyền đơn, thậm chí ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói, còn có một loại phương thức truyền bá tin tức vụn về, lạc hậu và chậm như vậy. Nhưng ở một số hoàn cảnh tập hợp riêng biệt nào đó, lạc hậu và tiên tiến lại là tương đối. Đối với xử lý các loại sự kiện rối loạn và quần thể bao động quy mô lớn, bao gồm các loại lời đồn trên mạng, nhà cầm quyền đế quốc có kinh nghiệm vô cùng phong phú. Nếu kẻ phản loạn là thông qua linh võng truyền tư tưởng đại nghịch bất đạo, nhà cầm quyền đế quốc có thể ở trong vòng một phút đồng hồ chặt đứt virus truyền bá, cũng tìm căn nguyên, định vị ngọn nguồn, cuối cùng tiêu diệt tất cả dấu vết. Tình huống cực đoan nhất, cùng lắm thì tê liệt toàn bộ mạng, bất luận kẻ nào ngay cả nửa lời cũng đừng nghĩ gửi được ra ngoài. Nhưng ngàn ngàn vạn vạn truyền đơn rải ra ngoài, thì không phải dễ dàng ngăn cản cùng tiêu hủy như vậy. Không ít dân chúng đế quốc kinh hãi, đều ở lúc hoa chân múa tay, bắt được truyền đơn giữa không trung bay xuống. Chăm chú nhìn, trên những tờ giấy nhỏ màu đỏ rực này, dẫn đầu là hai chữ to đằng đằng sát khí, nhìn thấy ghê người. Thiên Tru. Sau đó lại là tám chữ đao khảm rìu chặt, sắt thép đúc ra, tràn ngập khói thuốc súng. Tru sát quốc tặc, bảo vệ đế quốc. Phía dưới dùng cực kỳ thông tục dễ hiểu, thậm chí mang chút giọng điệu thô bỉ của binh lính nói các tướng sĩ đế quốc quân anh dũng không sợ hãi ở tiền tuyến chém giết đẫm máu, liều chết chiến đấu hăng hái, vốn là muốn đoạt cho đế quốc, cho đồng bào, cho văn minh nhân loại vinh quang lớn hơn nữa. Nhưng cùng lúc bọn họ ở tiền tuyến rơi đầu, đổ máu nóng, phía sau lại có một đám quốc tặc, chuột cống đang ngồi không ăn bám, tham ô hối lộ, ở trong đó kiếm lời túi tiền riêng, thậm chí âm thầm giữ lại vật tư nên đưa đi tiền tuyến, trải hàng nhái, đầu cơ trục lợi khắp nơi, tự mình phát tài. Lại mặc cho máu tươi quý giá của Nam Nhi đế quốc chảy vô ích, trở ngại nghiêm trọng kế hoạch to lớn khôi phục 3.000 thế giới của quân đế quốc. Trong đó, Tổng Giám đốc Ngân hàng Khai thác đế quốc, Tổng trưởng Bộ hậu cần đại bản doanh quân Viễn Chinh Đông Phương Thác, chính là một con chuột to béo nhất. chính là đủ loại không làm thậm chí cản trở của hắn ở phương diện bảo đảm vật tư, dẫn tới đại quân đế quốc vô địch trăm trận trăm thắng, công đâu được đó, mấy lần tiến công bị nhục, càng làm vô số quân nhân đế quốc hy sinh vô ích. Thậm chí, người yêu nước tiền tuyến còn nghe được tin tức vô cùng xác thực, nói Đông Phương Thác chính là một kẻ phái đầu hàng ti tiện vô sĩ, thế mà cố ý giảng hòa với Thánh Minh, mưu toan cứng rắn cắt ngang chiến tranh. Quang huy vô địch của đại quân đế quốc đã chiếu rọi đến cả vũ trụ mênh mông, chiến tranh thần thánh nhất của văn minh nhân loại đã tiến triển đến mức mấu chốt nhất, chỉ cần tiến thêm một bước nho nhỏ, chúng ta liền có thể chinh phục toàn bộ Thánh Minh. Ai nếu dám ở lúc này dễ dàng giảng hòa, kẻ đó chính là muốn tranh thủ thời cơ thở dốc cho kẻ địch, kẻ đó chính là phản đồ đế quốc, phản đồ đáng xấu hổ nhất của văn minh nhân loại. Trên truyền đơn viết như vậy. Bởi vậy, những người yêu nước thân ở tuyến trước nhất, thật sự hiểu biết tình hình chiến đấu liên hợp lại, uống máu ăn thề, không tiếc tan xương nát thịt thậm chí gánh tiếng xấu, phản nghịch, cũng nhất định phải tru sát phản đồ cùng quân bán nước, bảo vệ đế quốc, kiên trì đến cùng trận chiến tranh thần thánh này. Đánh cho người Thánh Minh ngay cả một hành tinh có thể ở lại cũng không còn mới thôi. Trước khi một người Thánh Minh cuối cùng chảy cạn máu tươi, chúng ta tuyệt không đình chiến. Dưới Lạc Khoảng, đế quốc quân, huyết minh hội. Thủ quân đế quốc đóng ở Thanh Lam Tinh rốt cuộc tới chậm như rùa bò. Nhưng lúc này, gần triệu người hỗn loạn đã đạt tới trình độ không thể vãn hồi. Mà các chiến hữu của thích khách huyết minh hội, tuy chưa chắc đều cuốn vào trong âm mưu, nhưng ở dưới tình nghĩa chiến hữu đồng sinh cộng tử mười mấy năm kích thích, vẫn cố ý vô tình mở rộng hỗn loạn, quấy nhiễu thủ quân địa phương phản ứng. Bộ hậu cần, sở quân nhu không một ai là kẻ tốt. Chính là vì tiếp tế tiếp viện đạn dược và cung ứng tinh thạch nhiên liệu không kịp, mới dẫn đến chúng ta chưa thể mở rộng chiến quả. Binh sĩ tiền tuyến đều là hảo hán, quan lớn hậu phương đều là khốn kiếp. Đây là nhận thức chung của hầu như toàn bộ đội tiền tuyến. Cho dù bộ đội tiền tuyến lệ thuộc trực tiếp bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, qua mười mấy năm chém giết đẫm máu, cũng sẽ theo bản năng nghĩ như vậy. Đợi thủ quân nơi đây rốt cuộc hỗn hển lao tới trước đài duyệt binh, con tàu cường tập bày rõ muốn ngọc đá cùng vỡ kia cũng đã hung hăng hút lên. Các loại pháp bảo đối không tất nhiên có thể bắn thủng lỗ chỗ con tàu cường tập này, lại không có cái nào mang kim loại nặng hơn vạn tấn đều hủy diệt vào vô hình. Tàu cường tập phá thành mảnh nhỏ, hừng hực thiêu đốt như là một ngôi sao băng rít gào, hung hăng nện ở trên đài duyệt binh, sóng xung kích khiến binh sĩ cứu viện còn ở cách hơn trăm mét chạy tới đều ném bay cao cao, lửa cháy bốc hơi, khói thuốc súng tràn ngập, cái gì cũng không nhìn thấy. Thẳng đến giờ phút này, nguyên lão đế quốc Đông Phương Thác chưa chết. Hộ vệ bên người trung thành và tận tâm của hắn đều ở trên đài duyệt binh ngăn cản thích khách, thậm chí có người không tiếc cạn kiệt sinh mệnh, dùng thần hồn và linh năng đang thành khiên phòng ngự cường đại, giúp vị nguyên lão đế quốc này ngăn cản tàu cường tập va chạm tạo thành thương tổn. Bảo hộ nguyên lão đi mau. Một đội thủ quân địa phương Thanh Lam Tinh hộ tống Đông Phương Thác bị thương nặng rời khỏi. Bọn họ vỗ pháp bảo hình trứng bên hông, phía sau mỗi người đều xuất hiện một tấm khiên hình cung bán trong suốt, 7-8 tấm khiên trọng điệp một chỗ, như là mai rùa chắc chắn, bảo vệ kín kẻ Đông Phương Thác, con muỗi cũng bay không lọt. Ở trước đó, một tờ truyền đơn lại phiêu phiêu đảng đảng, theo khe hở tấm khiên chui vào, bay đến trên mặt Đông Phương Thác. Đông Phương Thác từ trên cán kiểu lơ lửng cố hết sức ngẩng đầu, miễn cưỡng vận đủ tinh thần cẩn thận đọc nội dung trên truyền đơn, mới đọc được một nửa, sắc mặt đã trắng bệch, khóe miệng trào máu tươi, cùng nộ đến cực điểm. Đám vô liêm sỉ, đại nghịch bất đạo, coi trời bằng vung này. Nguyên lão đế quốc nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, quân đội. Thế mà bị thẩm thấu đến trình độ này, quả thực, quả thực, quả thực. Hắn còn chưa nói ra nội dung phía sau, quả thực, đã nghe được bên cạnh mình truyền đến một tiếng thở dốc ồ ồ mà hỗn độn. Hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn, lại thấy một tên thủ quân địa phương Thanh Lam Tinh đang nhìn chằm chằm vào hắn, cũng là bộ dáng mồ hôi đầm đìa, hai mắt đỏ rực, khóe miệng run rẩy như co giật. Con ngươi của Đông Phương Thác trong tích tắc co rút lại thành mũi kim. Đợi chút, cái này không phải thật. Tru sát quốc tặc, bảo vệ đế quốc. Tên thủ quân địa phương Thanh Lam Tinh này điên cuồng hét lên một tiếng, hung hăng xé ra tinh khải của mình, lộ ra thân thể khủng bố phía dưới đã tiến hành cải tạo giải phẫu, dời đi đại bộ phận lục phủ ngũ tạng, bỏ thêm vào bong tinh thạch phá hoại mạnh, bổ nhào về phía Đông Phương Thác, ở lúc binh sĩ còn lại chưa phản ứng lại. Đã ôm chặt lấy nguyên lão đế quốc. Đế quốc vạn tuế. Binh sĩ cười điên cuồng, ở trong tiếng cười điên cuồng kêu lên khàn cả giọng. Trong quả cầu ánh sáng thiên linh năng trọng điệp mà thành tuôn ra quả cầu lửa màu đỏ rực cực kỳ chói mắt, nguyên lão đế quốc Đông Phương Thác vốn đã bị thương nặng, bị mất mạng ngay tại chỗ. Bom tinh thạch của đối phương tựa như chọn dùng thiết kế đặc thù và phối phương cực kỳ âm độc, chuyên môn phá hoại nhằm vào thần hồn. Chờ cục diện rốt cuộc được khống chế, thủ quân mang cái xác chia năm xẻ bảy của Đông Phương Thác đưa đến bệnh viện tiến hành cứu giúp, đã ngay cả một luồng thần hồn cũng không cứu về được, hoàn toàn hồn phi phách tán. Đây là sự kiện huyết minh hội xảy ra ở 3 ngày trước, rất nhanh đã chấn động toàn bộ đế quốc. Đế quốc chân nhân loại to như vậy, nắm giữ mấy trăm đại thiên thế giới, nhưng các lĩnh vực cộng lại, tổng cộng chỉ có 500 nguyên lão. Địa vị cùng giá trị của mỗi một nguyên lão đế quốc, có thể nghĩ mà biết. Trước kia cũng không phải không có thích khách thánh minh ám sát nguyên lão đế quốc. Nhưng ở ban ngày ban mặt, đặc biệt ở trên nghi thức khải hoàng của đế quốc quân triệu người tập hợp, một nguyên lão đế quốc thế mà bị quân đội của mình ám sát, có thể nói lần đầu từ khi đế quốc khai thiên tích địa tới nay. Quả bom tinh thạch kia được khảm ở trong cơ thể thành viên huyết minh hội, tuy chỉ nở rộ 0.5 giây, nhưng sóng xung kích nó nhấc lên lại xa xa chưa dừng lại, ở sau khi giết chết Đông Phương Thác, vẫn lấy tốc độ vượt qua ánh sáng, nhộn nhạo ra ở toàn bộ đế quốc, ở các đại thiên thế giới, các thế lực, vô số hạm đội. Tông phái cùng trên tinh cầu đều nhấc lên sóng to gió lớn. 3 ngày sau, sóng xung kích này liền chấn động tới phòng điều khiển tàu Long Uyên kỳ hạm của hạm đội biển sâu, yên tĩnh như chết, làm hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải nhìn chằm chằm tình báo trên màn hình, thật lâu cũng không phun ra được một chữ nào. Vì sao sẽ xảy ra loại chuyện này, quả thực đã đánh vỡ toàn bộ kế hoạch của ta, lập tức mang phái cách tân chúng ta đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, bên bờ sinh tử tồn vong. Lệ Linh Hải đang nghe truyện trên TV audio CV hận không thể đốt ra vài cái lỗ thủng trên màn hình, lại nhìn chằm chằm Lý Diệu bên cạnh chốc lát. Chuyện này thực không liên quan ta. Lý Diệu rất vô tội nói, ngừng lại một chút lại nói, không phải người của các ngươi làm. Tôn chỉ của huyết minh hội này, nghe qua rất giống lý niệm phái cách tân nha. Đương nhiên không phải, chúng ta vốn còn chưa chuẩn bị tốt hoàn toàn quyết liệt với 4 đại tuyển đế hầu gia tộc, sao có thể làm ra ám sát một nguyên lão đế quốc chuyện nghiêm trọng như vậy. Lệ Linh Hải nheo mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, huyết minh hội là tổ chức cấp tiến quan quân trung niên thanh niên bộ đội tiền tuyến đế quốc tự thành lập, hiện ở mấy chục đại thiên thế giới tiền tuyến, tổ chức tương tự còn có rất nhiều, cái gì Chân Long hội, Vạn Anh hội, Xung Phong xã, vân vân, tựa như ta mấy ngày hôm trước nói. Là kết quả do các quan quân thanh niên cơ sở không nhìn thấy đường ra, cũng cảm nhận được mãnh liệt bất công, phát tiết lửa giận bừa bãi. Huyết minh hội là một cái cấp tiến nhất, cực đoan nhất trong rất nhiều tổ chức quan quân thanh niên. Ta cũng không phải chưa từng nghĩ muốn hợp nhất các tổ chức quan quân thanh niên này, liên hợp tất cả bọn họ lại. Nhưng chuyện trong quân đội xưa nay đặc biệt mẫn cảm. Các quan quân thanh niên có đao kiếm súng pháo, tinh khải tàu vũ trụ trong tay đầu óc nóng lên, sẽ gây ra nhiễu loạn không thể vãn hồi, cho nên chúng ta thẩm thấu ở trong quân đội vẫn luôn cực kỳ cẩn thận, nhiều nhất trao đổi một ít tư tưởng, tôn hoàng thảo nghịch. Cách tân đế quốc với các quan quân thanh niên này, cách nói đều tương đối mịt mờ, lại chưa từng muốn bọn họ tổ chức hành động ám sát sức phá hoại mạnh như vậy. Lần này tốt rồi, một nguyên lão đế quốc bị ám sát, toàn bộ nguyên lão viện đều sẽ giận tím mặt. Tuy chuyện này ở dưới nguyên lão viện đã kích sấm sét, huyết minh hội tất nhiên sẽ không còn sót lại chút gì, nhưng tổ chức quan quân thanh niên khác thậm chí các thế lực lớn của phái cách tân chúng ta cũng khó tránh khỏi sẽ bị tai bay vạ gió. Cuối cùng, làm sự nghiệp của chúng ta cũng lọt vào đả kích nặng nề. Điều chúng ta ban đầu muốn, sách lược ẩn núp nanh vuốt, bí mật sâu chuỗi, chờ đợi thời cơ chín mùi lại trồi lên mặt nước, hoàn toàn không thể thực hiện được nữa. Lý Diệu nghĩ nghĩ, vị nguyên lão đế quốc Đông Phương Thác này quan trọng như vậy sao? Đương nhiên quan trọng. Thanh âm Lệ Linh Hải cũng mang theo băng vụn, hắn là nhân vật thế hệ trước hết sức quan trọng của Đông Phương gia, rất có sức ảnh hưởng ở giới tài chính, ngân hàng cùng kinh tế của đế quốc, càng là tổng giám đốc ngân hàng khai thác đế quốc. Ngân hàng khai thác đế quốc phụ trách trong lần đế quốc phản kích chiến này vận chuyển quân tư cho quân Viễn Chinh, hắn lại ở đại bản doanh quân Viễn Chinh trù tính chung công việc hậu cần, mỗi ngày đều có con số thiên văn tài chính và tài nguyên chảy qua kẻ ngón tay của hắn. Ngươi nói quan trọng hay không? Nhưng, chức vị tổng trưởng bộ hậu cần đại bản doanh quân Viễn Chinh cũng là một củ khoai lang phỏng tay có dấu gai ngược, trù tính chung quân nhu hậu cần nhiều năm như vậy, người oán hận Đông Phương Thác cũng có rất nhiều. Lệ Linh Hải cẩn thận giải thích, Lý Diệu mới biết lề lối trong đó. Lần này đế quốc chân nhân loại dốc sức cả nước, hướng Thánh Ước đồng minh phát động phản công, hạm đội và chiến đoàn rợp trời rợp đất, che phủ tinh hà, quân nhu vật tư mỗi ngày tiêu hao, tự nhiên là một con số khủng bố vô cùng. Nhiều quân nhu vật tư như vậy, không có khả năng dựa vào một đại thiên thế giới nào đó cung ứng, mà là toàn bộ đại thiên thế giới đồng lòng hợp sức, mới có thể chống đỡ đại quân ở tiền tuyến tác chiến. Vấn đề đến rồi, từng đại thiên thế giới trình độ màu mỡ cùng cằn cỗi khác nhau, cái nhìn đối với trận chiến tranh này cũng khác nhau, tin tưởng đối với mình ở sau cuộc chiến có thể kiếm được bao nhiêu chỗ tốt cũng khác nhau. Như thế nào từ những đại thiên thế giới này trưng thu được đủ tài nguyên, chính là một môn nghệ thuật phi thường vi diệu. Thành thành thật thật vắt sạch sẽ tài nguyên đại thiên thế giới của mình, giúp đế quốc đánh thắng trận chiến tranh này, kết quả kiếm được lượng lớn lợi ích lại không phải mình, loại chuyện ngu xuẩn, không có bất cứ một giới chủ hoặc là quân Việt nào đồng ý làm. Thế giới của lão tử rõ ràng lấy ra nhiều tài nguyên như vậy cung ứng đến tiền tuyến, nhưng hạm đội tiền tuyến của lão tử lại thường xuyên không nhận được tiếp tế tiếp viện, đói tới mức ngay cả rỉ sắt trên đinh ốc cũng phải liếm sạch sẽ, còn cần gánh vác nhiệm vụ tác chiến gian khổ nhất. Ngược lại bộ đội lệ thuộc trực tiếp bốn đại tuyển đế hầu gia tộc mỗi ngày ăn tới mức mặt đỏ bừng, đánh rắm chảy mỡ. Có phải mang tài nguyên của lão tử, cho lũ giá áo túi cơm đó ăn hết hay không? Các quân Việt cùng giới chủ đến từ thế giới vòng ngoài, cũng thường xuyên có oán giận như vậy. Bình tĩnh mà xem xét, Đông Phương Thác chưa chắc thực sự từng làm chuyện lấy tài nguyên thế giới vòng ngoài, vụng trộm cung ứng hạm đội của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc. Nhưng mỗi ngày đều có con số thiên văn quân tư cần trù tính an bài, thật sự không có khả năng làm được tài nguyên thế giới nào nộp đến, liền cung ứng hạm đội thế giới đó loại chuyện yêu cầu cao độ như vậy. Huống chi, đối với quân Việt cùng giới chủ rất nhiều thế giới bên ngoài mà nói, sự thật như thế nào căn bản không quan trọng, bọn họ chỉ là muốn dùng lập trường vô cùng cứng rắn, để chiếm được thêm một ít chỗ tốt cho hạm đội của mình mà thôi. Đế quốc tuy rộng lớn mà dồi dào, nhưng tài nguyên trước nay đều là có hạn. Đặc biệt theo chiến tuyến càng ngày càng dài, phân phối các hạm đội ở tiền phương liền càng ngày càng trứng chọi đá. Vô luận phân phối như thế nào, luôn có hạm đội không hài lòng, cho rằng Đông Phương Thác sâu mọc hậu cần, chuột béo quân nhu này là cố ý nhằm vào mình, oán hận thật sâu vị nguyên lão đế quốc này. Cho nên, chân tướng sự kiện huyết minh hội rốt cuộc như thế nào, còn ẩn nấp ở trong sương mù, không thể biết được. Lý Diệu có một loại cảm giác rất muốn vào đầu. Sao giống như mình chạy đến chỗ nào, chỗ đó liền luôn gặp chuyện nhỉ? Chẳng qua lần này, thế cục đế quốc chân nhân loại lại là so với thế cục phi tinh giới, huyết yêu giới, liên bang cùng cổ thánh giới ngày xưa càng thêm khó bề phân biệt, rối rắm phức tạp. Đây là vòng xoáy khổng lồ đề cập đến hơn trăm đại thiên thế giới, ngàn vạn tinh hải chiến hạm. Nhíu mày, Lý Diệu cảm thấy sự kiện huyết minh hội không đơn giản. Nhưng hắn càng cảm thấy hứng thú đối với nội dung trên các truyền đơn huyết minh hội phát ra, nghĩ chút, hỏi, đúng rồi, trên phần truyền đơn này nói, Đông Phương Thác cố ý giảng hòa với Thánh Minh, cho nên là đại phản đồ, phái đầu hàng ti tiện vô sĩ của đế quốc, điều này rốt cuộc là thật hay giả? Đông Phương Thác có giảng hòa với Thánh Minh, thậm chí bí mật tiếp xúc với người Thánh Minh hay không, cái này tự nhiên không thể biết. Nhưng hắn quả thật là phái chủ hòa, từng nhiều lần ở Nguyên Lão Viện đề nghị phải nhanh một chút chấm dứt chiến tranh, thậm chí còn kẹp chặt vận chuyển hậu cần và vật tư quân nhu để ngăn chặn một ít hạm đội ngốc nghếch liều lĩnh, cho nên cũng đã đắc tội không ít quan quân tiền tuyến, có lẽ chính bởi vì một điểm này huyết minh hội mới coi hắn là mục tiêu ám sát đứng đầu đi. Lệ Linh Hải nói, đương nhiên Đông Phương Thác chỉ là một đại biểu cho ích lợi chỉnh thể của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc. Cục diện bây giờ chính là bốn đại tuyển đế hầu gia tộc muốn nhanh một chút chấm dứt chiến tranh, mà quý tộc trung tiểu giới chủ cùng quân Việt mới phát bên ngoài đế quốc lại vẫn muốn tiếp tục tiến công, hai bên giằng co không thôi, mâu thuẫn ngày càng trở nên gay gắt. Lý Diệu hơi ngẩn ra, đây là vì sao? Rất đơn giản, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc muốn nhanh một chút chia cắt mấy chục đại thiên thế giới vừa mới khôi phục, mang lợi ích thậm chí phạm vi thế lực của nhau đều xác định và cố hóa. Muốn chia cắt lợi ích đã tới tay, tự nhiên cần một hoàn cảnh ổn định, nếu tiền tuyến còn ngày đêm kịch chiến, là không có cách nào phân phối ích lợi. Lệ Linh Hải giải thích, nhưng mà đối với các quý tộc trung tiểu và quân Việt mới phát kia thế giới vòng ngoài đế quốc mà nói, bọn họ không có lòng tin quá lớn, có thể ở lúc chia cắt ích lợi đạt được quá nhiều món hời, cho dù là chia cho bọn họ mấy tinh cầu tài nguyên, cách hang ổ bọn họ quá xa. Bọn họ cũng không đủ binh lực đưa vào và năng lực truyền vật tư, để thủ hộ cùng vận hành kinh doanh những tinh cầu này, sớm muộn gì vẫn sẽ bị người khác cướp đi. Nói cách khác, mười mấy năm qua vất vả khôi phục mấy chục đại thiên thế giới, nhất định hơn phân nửa đều phải rơi vào trong bụng của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc. Nhưng tiếp tục tiến công thì khác. Khôi phục một tinh cầu mới, có thể đào ba thước đất, vơ vét khắp nơi toàn bộ tài nguyên trên tinh cầu này, giấu đến trong hạm đội của mình, hoặc là thông qua con đường bí mật truyền về sào huyệt của mình. Càng đừng nói tích lũy chiến công, còn có thể trở thành thẻ đánh bạc để cò kè mặt cả, còn có thể báo láo chiến tổn, từ hậu phương đạt được lượng lớn bổ sung. Về phần tinh cầu đó ở sau này xây dựng cùng vận hành kinh doanh, lại là chuyện không liên quan các hạm đội quân Việt này. Ngẫm xem, nếu ngươi là một giới chủ thế giới vòng ngoài đế quốc, là quân Việt có được một hạm đội lẫn lộn, ngươi là muốn tiếp tục mở rộng cướp bóc như vậy, hay là chấm dứt chiến tranh, chạy về vùng sâu vùng xa của ngươi đi uống gió Tây Bắc đây? Rất nhiều thời điểm, Thánh Minh thậm chí chưa chắc thực thi chiến lược đất cằn đối với tinh cầu bọn họ vứt bỏ, lại là quân đế quốc khôi phục những tinh cầu này, sau khi tiến hành cướp bóc mang tính hủy diệt, dối xưng tinh cầu này đã sớm là một mảnh đất khô cằn. Đại bản doanh quân Viễn Chinh lại có thể làm gì với những kẻ lòng tham không đáy, kiệt ngạo bất tuân này? Toàn bộ tạp bài quân và quân Việt địa phương đều làm như vậy, đích hệ bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, còn có thể quét sạch tạp bài quân cùng quân Việt địa phương hay sao? Lý Diệu cân nhắc hồi lâu, biết rồi, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc hy vọng lợi dụng tạp bài quân và quân Việt địa phương xông lên trước nhất, mở rộng lãnh thổ cho đế quốc, cũng chính là cho bọn họ, thuận tiện còn có thể suy yếu lực lượng của tạp bài quân và quân Việt địa phương. Nhưng tạp bài quân cùng quân Việt địa phương đã không phải người lương thiện, lại càng không phải đứa ngốc, lại dành trước vắt cạn giá trị lợi dụng của lãnh thổ mới khôi phục, sau đó dối xưng mình tổn thất bao nhiêu chiến hạm, cần gấp vật tư thậm chí quân giới bổ sung, cuối cùng thắng lợi trở về. Lại kêu bốn đại tuyển đế hầu gia tộc chịu tiếng xấu, chùi đít thay cho người khác. Nói tóm lại, hai bên đều không phải loại tốt đẹp gì. Không sai, tuy ngôn ngữ thô bỉ, nhưng ngươi tổng kết phi thường chính xác. Khóe miệng Lệ Linh Hải nhịn không được cong lên ý cười châm chọc, nói, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc chúa tể đế quốc mấy trăm năm, lại coi người khác đều là khỉ cùng heo, còn tưởng rằng có thể đùa bẩn bừa bãi người trong thiên hạ. Có lẽ ở buổi đầu khai chiến, bọn họ quả thực ôm tâm tư ngươi vừa rồi nói, hy vọng tạp bài quân và quân Việt địa phương có thể đi trước cho vua, đấu lưỡng bại câu thương với Thánh Minh, mà bọn họ có thể trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Nhưng bọn họ lại đã xem nhẹ hai điểm. Thứ nhất là tạp bài quân và quân Việt địa phương lòng tham không đáy giảo hoạt, thứ hai là ý chí phản kháng của Thánh Minh. Ở trong mấy trăm năm đế quốc chân nhân loại mở rộng lãnh thổ, từng gặp được vài quốc gia người tu chân cùng chính quyền độc lập cường đại, cuối cùng đều bẻ gãy nghiền nát đánh bại kẻ địch. Lấy tiêu chuẩn những kẻ địch ngày xưa đến xem, mấy chục thế giới công nghiệp bị cướp lấy, hạm đội chiến đấu liên tục thất bại, không tụ được thành quân, cái gọi là ý chí phản kháng hẳn là thứ không còn sót lại chút gì. Tuyệt đối phải ngoan ngoãn đầu hàng. Nhưng Thánh Minh hiển nhiên không phải bất cứ một quốc gia nào đế quốc từng chinh phục. Người Thánh Minh, tức có thể nói là cùng tín đồ tuyệt đối tín ngưỡng chân thần bàn cổ tộc của bọn họ, cũng có thể nói là một loại cổ máy máu thịt gạt bỏ nhân tính, không có khái niệm sợ hãi cùng đau khổ. Vô luận cùng tín đồ hay là máy móc máu thịt, sao có khả năng lựa chọn đầu hàng chứ? Cho nên, mặc dù vứt bỏ mấy chục đại thiên thế giới, mặc dù vài chi hạm đội chiến đấu đều ở trong tan tác biến thành năm bè bảy mảng, bên trong Thánh Minh vẫn chưa có chút dấu hiệu nào không ổn định, tựa như kéo dài trận chiến ngàn năm này một ngàn năm nữa, cũng không sao cả. Lý Diệu nói, nhưng đế quốc lại chịu không nổi. Lệ Linh Hải cười khổ nói, không sai, vô luận người tu chân và người tu tiên có bao nhiêu khác nhau, ít nhất chúng ta đều là người có được thất tình lục dục và tư tưởng tự do, chúng ta là sẽ đau khổ cùng phản kháng. Đế quốc đã ở trong trận chiến tranh này chảy quá nhiều máu tươi, kinh tế quốc dân cũng ở bên bờ sụp đổ, cho nên, vô luận như thế nào cũng phải mau chóng chấm dứt chiến tranh, nếu không bây giờ tiền tuyến thủ không được, ngay cả mấy chục đại thiên thế giới vừa mới tới tay cũng có khả năng một lần nữa vứt bỏ. Thậm chí nguy hiểm đến nội địa đế quốc. Tuy ta rất thưởng thức quan quân thanh niên tiền tuyến yêu nước nhiệt tình, nhưng ở trên một điểm này, ta ngược lại giống với Đông Phương Thác. Cũng chính là giữ lập trường giống với bốn đại tuyển đế hầu gia tộc. Ta không phải lái buôn chiến tranh cuồng nhiệt, chiến tranh phải chấm dứt, nếu có một tia khả năng giảng hòa với Thánh Minh, ta cũng sẽ đi thử. Lý Diệu ngạc nhiên nói, giảng hòa với người Thánh Minh. Có thể sao? Vì sao không có khả năng? Lệ Linh Hải thản nhiên nói, đế quốc và Thánh Minh kéo dài chiến tranh ngàn năm, cũng không phải mỗi một năm đều đang đánh trận, hai bên luôn có lúc dừng lại thở dốc. nếu không vô luận người đế quốc hay là người thánh minh, đã sớm đánh hết rồi. Trên lý trí Lý Diệu có thể tiếp nhận cách nói của Lệ Linh Hải, trên cảm tình vẫn có chút không thể tiếp nhận, ta chỉ là cảm thấy, người đế quốc đàm phán hòa bình với người thánh minh. Có chút là lạ. Như vậy, một người tu chân cùng một người tu tiên ở trên một chiếc kỳ hạm phản quân đế quốc, thông dong nói chuyện, thì không kỳ quá sao. Lệ Linh Hải nhìn quét Lý Diệu một cái, vô luận ta hay là bên trong bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, đều có cả đống kẻ chủ nghĩa hiện thực. Đối với một kẻ chủ nghĩa hiện thực mà nói, lý niệm vĩnh viễn không phải suy xét xếp hạng nhất, ích lợi mới đúng. Chỉ cần có đủ lợi ích, đừng nói người thánh minh hoặc là người tu chân, mặc dù vực ngoại thiên ma, lại vì sao không thể hợp tác, ít nhất là tạm thời đình chiến chứ. Lý Diệu á khẩu không trả lời được. Hắn tựa như nên may mắn Hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải không phải một người tu tiên, chủ nghĩa cơ yếu. Nếu thật là loại người tu tiên thuần túy nhất đó, chỉ sợ lần đầu tiên thấy hắn người tu chân này, nên rút đao chém hắn rồi nhỉ. Thoáng chải vuốt suy nghĩ có chút hỗn độn một phen, Lý Diệu gật đầu nói, rõ rồi, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Ánh mắt Lệ Linh Hải thâm trầm, chăm chú nhìn Lý Diệu thật lâu, như là lại hạ quyết tâm được ăn cả ngã về không, nói từng chữ một, ta có thể tuyệt đối tín nhiệm ngươi không? Lý Diệu thản nhiên nói, nếu hành vi của ngươi, đúng như ngươi trước kia nói, đối với toàn bộ người thường của đế quốc đều có lợi lớn, vậy ngươi có thể tuyệt đối tín nhiệm ta. Tốt. Ánh mắt Lệ Linh Hải co rụt lại, như hóa thành hai thanh bảo kiếm phủ bụi đã lâu, nhưng vừa ra khỏi vỏ vẫn là thổi tóc qua đứt ngay, trầm giọng nói, để phái Cách Tân, chúng ta lên đài, tuyệt đối so với bây giờ quyền quý cùng môn việc cầm giữ triều chính, càng có lợi hơn cho người thường. Nhưng sự kiện huyết minh hội ồn ào như vậy, sự nghiệp của chúng ta liền tràn ngập nguy cơ. Ta lần này bí mật rời khỏi đế đô đến chém giết Lệ Linh Phong, để lại ở đế đô một thế thân chuyên môn huấn luyện, trường hợp bình thường hoàn toàn có thể ứng phó, nhưng gặp phải loại nhiễu loạn này, khẳng định sẽ lộ ra sơ hở. Chúng ta đã bị ép lên tuyệt lộ, không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể sớm ngã bài. Lực lượng của chúng ta chưa tích lũy đến nơi đến chốn, sớm ngã bài phiêu lưu tự nhiên cực lớn, kế tiếp vô cùng có khả năng là luân phiên huyết chiến hung hiểm đến cực điểm, ở thời điểm sinh tử tồn vong này. Ngươi cường giả hóa thần có được hai tầng thiên phú chiến đấu và luyện khí như vậy, không thể nghi ngờ là một ác chủ bài phe ta. Có được lực lượng nghịch chuyển càn khôn. Kền kền Lý Diệu, ta có thể lấy danh nghĩa Hoàng hậu đế quốc hướng ngươi hứa hẹn, chỉ cần ngươi đồng ý cùng các vị đạo hữu, phái Cách Tân, chúng ta đồng lòng hợp sức, vượt qua giai đoạn khó khăn, cướp lấy toàn bộ đế quốc mà nói, mọi thứ ngươi muốn, hết thảy đều có thể đạt được, thậm chí còn có lợi ích ngươi không ngờ được. Ta cũng sẽ không keo kiệt. Lý Diệu chớp chớp mắt, ví dụ như, Lệ Linh Hải mỉm cười, nói, ba ngày trước, vừa mới có một vị nguyên lão đế quốc bất hạnh ngã xuống, dự tính ở trong vòng một năm tới năm rưỡi sau này, còn có thể có trên trăm vị nguyên lão đế quốc lần lượt ngã xuống, đế quốc nguyên lão viện 500 ghế, có lẽ sẽ trống hơn phân nửa, nhu cầu cấp bách cần nguyên lão mới bổ sung vào. Ngươi có từng nghĩ, trở thành một nguyên lão đế quốc hay không? Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.